Chương 1126, 1133 Hai cánh xà vương, 7. Một kích không trúng Tiêu Viêm, hai cánh xà vương lập tức lại răng nanh tia chớp thứ hướng Nam Nhĩ Minh. Mọi người chung, có thể làm hai cánh xà vương hơi tăng thêm coi khẳng định là Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm ở mọi người trung cấp đường tối cao, hơn nữa vừa thấy liền biết là mọi người dẫn đầu giả, nhưng để cho hai cánh xà vương hận lại là Nam Nhĩ Minh, bởi vì Nam Nhĩ Minh độc độc chết nó vô số dưới trướng. Lấy trừ Tiêu Viêm ngoại những người khác cùng hai cánh xà vương chi gian suốt nhất giai thật lớn thực lực chênh lệch, không có người có thể chống đỡ trụ hai cánh xà vương này tia chớp một kích. Một khi Nam Nhĩ Minh bị hai cánh xà vương răng nanh đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, có Long Ý thân hình run lên hiện ra cửu huyền kim lôi long chân thân đem Nam Nhĩ Minh cập mọi người bảo vệ, lôi thần chiến giáp nháy mắt tức bám vào người, muốn lấy lôi thần chiến giáp cùng cửu huyền kim lôi long cường hãn phòng ngự ngạnh khiêng hai cánh xà vương này một kích. Như vậy, Long Ý khiêng lấy hai cánh xà vương này một kích sao? Hai cánh xà vương này một kích căn bản là không đâm đến Long Ý trên người. Ma thú chung, nhất kính sợ Long chính là xà. Mỗi một con rắn đều ảo tưởng nào một ngày có thể tiến hóa thành Long. Trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một cái mang theo vô thượng Long uy kim Long, hai cánh xà vương tâm thần run lên, sợ hãi chung công kích liền không khỏi một đốn. Tận dụng thời cơ, Tiêu Viêm lập tức thi triển linh hồn đấu kỹ. Sắc trời tức khắc hiện ám. Không chung cùng trên mặt đất các xuất hiện nhất bạch nhất hắc hai cái thật lớn cối xay. Linh hồn cối xay. Không phải đơn thể linh hồn công kích tâm kiếm, mà là phạm vi linh hồn công kích linh hồn cối xay. Bởi vì nhất định phải giải quyết rất rắn độc mới có thể an tâm cùng hai cánh xà vương chu toàn. Rắn độc tuy bị Nam Nhĩ Minh độc độc chết không ít, nhưng vẫn mật ma như thảo điện. Nếu không phải phía trước hết cần giải quyết màu xanh biếc khói độc mang cho mọi người phiền toái. Ngay sau đó lại lọt vào hai cánh xà vương liên tục công kích, Tiêu Viêm đã sớm thi triển linh hồn cối xay tới diệt sắt rắn độc. Hắc, bạch cối xay chuyển động là chậm rãi, nghiền ra lại là bàng bạc ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, này phương không gian tức khắc phảng phất bị một loại vô hình lực lượng bao phủ, bị loại này lực lượng vặn mẹo, cảnh vật trở nên giống như cảnh trong mơ giống nhau. Linh hồn chi lực không yếu hai cánh xà vương đảo không đã chịu linh hồn cối xay bị thương nặng, nó chỉ là mắt hiện mê mang. Nhưng rắn độc đàn nào chịu đựng được như vậy cường đại linh hồn chi lực treo cổ, trong khoảnh khắc liền tất cả đều bị giết. Dùng cái gì từ tới hình dung một màn này nhất thỏa đáng đâu? Không có. Không có một cái từ có thể nhất thỏa đáng địa hình dung một màn này. Đồ sộ. Đúng vậy, thực đồ sộ. Mấy vạn rắn độc đồng thời đờ đẫn đỉnh chỉ du động, lại đồng thời vặn vẹo vài cái, lại đồng thời cứng đờ mà chết đi, đương nhiên đồ sộ. Chấn động. Đúng vậy. Thực chấn động. Một đạo linh hồn đấu kỹ liền nháy mắt hạ gục muôn vàn gián độc, có thể không chấn động sao? Nếu hai cánh xà vương là thanh tỉnh nói, cũng nhất định sẽ bị thật sâu chấn động. Sấn hai cánh xà vương còn mơ hồ, từ ảnh tật lược mà ra, lóe duệ quang song nhận thẳng lấy hai cánh xà vương hai trong mắt. Loại này đánh lén, là tử ảnh sở trường nhất. Bất quá, mọi người chung cũng chỉ có tử ảnh có gan như vậy lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bởi vì ai cũng không biết hai cánh xà vương có thể hay không đột nhiên liền tỉnh dậy, nếu không có cực nhanh tốc độ cùng siêu nhanh nhẹn thân hình, đoạn không dám dễ dàng thiệp hiểm. Cho nên, gió lốc chỉ là hoán huy đoạn kiếm tế khởi lưỡi dao gió cũng đánh út về phía hai cánh xà vương hai trong mắt, Nam Nhĩ Minh tắc đấu khí một kích tướng kinh thần thương kích trường kích thô hướng hai cánh xà vương dương miệng máu đâm tới, muốn thứ hai cánh xà vương một cái quán thể mà nhập. Bọn họ chỉ có thể công kích hai cánh xà vương này đó bạc nhược chỗ. Rốt cuộc bọn họ chỉ có lục tinh thực lực. Bọn họ công kích là quả quyết công không tiến thất tinh đỉnh lại cả người lân giáp hai cánh xà vương thân hình. Cho nên, Thanh Mục Nhi cũng không có lập tức phát động công kích. Nàng trong mắt xoay chuyển sau mới trường tiên rũ ra một đám không nhanh không chậm về phía trước liên hoàn vòng ảnh. Không biết ý muốn như thế nào. Cho nên, Long Ý cửu huyền kim lôi long cùng khiếu chiến chỉ là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Làm tốt bị hai cánh xà vương đống nhiên thanh tỉnh sau phản kích chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 1127, 1134 hai cánh xà vương, 8. Mọi người cẩn thận là chính xác. Hai cánh xà vương linh hồn phòng ngự thực sự không yếu, từ ảnh lưỡi dao sắc bén mới vừa tới gần, hai cánh xà vương liền một cái giật mình từ mơ hồ trung tỉnh dậy. Nhưng nó vẫn là tỉnh chậm một chút, tuy là nó lập tức nghiêng đầu. Nó mắt trái vẫn là bị tử ảnh lưỡi dao sắc bén đâm thủng. Đau nhức liền tâm, nó nhịn không được muốn đau gào. Bất quá nó lại gào không ra tiếng, bởi vì Nam Nhĩ Minh kinh thần thương đã thọc vào nó trong miệng, tiến quân thần tốc chung lại là ninh lại là rào, máu tươi như suối phun giống nhau tự nó trong miệng phun trào ra tới. Còn có đạo đạo lưới dao gió ở nó trên đầu cắt xuất đạo vết cắt, khẩu tử tuy không thâm, lại làm nó cảm thấy là lớn lao nhục nhã. Nhưng lúc này không phải lập tức tuyết hận thời điểm, như không chạy nhanh thoát ly nguy hiểm, một khi cái kia thất tinh lúc đầu nhân loại gia nhập công kích, nói không chừng nó tánh mạng liền phải lược ở chỗ này. Nó thân hình thẳng tắp mau lui đem quán ở trong cơ thể trường thương rời khỏi, lại vung đầu vén lên tự ảnh, đuôi dài đột nhiên một phách mặt đất, định sau này bắn ra. Liền vào lúc này, có từng vòng tiên ảnh tròng lên nó, sử muốn lui lại nó không khỏi một đốn. Đúng là phía trước Thanh Mục Nhi trước rũ ra liên hoàn vòng ảnh. Chỉ là, Thanh Mục Nhi quyển quyển tiên ảnh như thế nào vây được trụ thất tinh đỉnh hai cánh xà vương. Hai cánh xà vương hai cánh liền phiến, từ hai cánh ven phiến ra từng đạo quang mang mãnh liệt quang nhận bắn trụm hướng mọi người. Thừa dịp mọi người không thể không toàn lực đối phó quang nhận, hai cánh xà vương mới rốt cuộc một lần nữa trở lại giữa không trung. Hiện tại hai cánh xà vương, mắt trái máu tươi đầm địa, khỏe miệng giật đỏ thám, trên đầu miệng vết thương chồng chết, chật vật cực kỳ, nơi nào còn có lúc trước uy phong. Nó muốn trọng trấn uy phong, nó muốn cho này vài người loại biết, bọn họ hoàn toàn chọc giận nó có rất nhiều biện pháp giết chết bọn họ, nó nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Gầm lên giận dữ, nó điên cuồng mà vỗ nổi lên hai cánh. Đại hai cánh phiến thành một mảnh ảo ảnh, từ ảo ảnh trung bắn nhanh ra vài đạo màu xanh biếc quang hoa. Cẩn thận! Nam Nhĩ Minh kinh thần thương lập tức dò ra, mũi thương như chuồn chuồn lướt nước tật chọn vài đạo bắn nhanh mà đến màu xanh biếc quang hoa, đem chi liêu ở bên nhau hối thành một đoàn màu xanh biếc quang đoàn. Ngay sau đó một quyền đấu khí trên mặt đất oanh ra cái hố, thương ném màu xanh biếc quang đoàn tiến hố, lại trưởng phát đấu khí kích khởi bùn đất đem màu xanh biếc quang đoàn chôn ở trong hầm. Mắt thấy mà, vùi lấp màu xanh biếc quang đoàn bùn đất toát ra nhẹ nhẹ hoàng yên, xen lẫn trong bùn đất chung lá rụng hóa thành hoàng thủy. Này lục quang thế nhưng như thế chi độc. Mọi B99 chúng đã ba người xem đến hảo không nghĩ mà sợ, nếu không có Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái xuyên qua, không dám tưởng tượng bọn họ bị này lục quang dính vào người sẽ là cái gì hậu quả. Có đoàn đội đấu kỹ có thể đem thực lực tăng lên tới cũng là thất tinh đỉnh, chỉ là lực bình nói, Tiêu Viêm cũng không sợ, nhưng hai cánh xà vương kịch độc khó lòng phong bị, thật là làm đầu người đau. Không thể làm hai cánh xà vương tùy ý thi triển độc công. Tiêu Viêm ánh mắt một ngừng, cái trán liền có hồng quang chợt lóe lướt qua. Linh hồn cối xay uy lực tuy đại, nhưng xa không bằng tầm kiếm mau mà ẩn ấp. Đánh lén đương nhiên phải dùng tâm kiếm. Tuy là hai cánh xà vương đối Tiêu Viêm linh hồn đấu kỵ đã gấp đôi cảnh giác, nghề hà Tiêu Viêm linh hồn chi lực hãy còn ở nó phía trên, nó vẫn là chúng chiêu. Thân hình đống nhiên cứng đờ, nó mất đi ý thức khống chế, tự không trung rơi xuống dưới. Gió lốc trước tiên liền chém ra chín đạo màu xanh nhạt lưỡi dao gió, hoặc đánh thẳng, hoặc vòng phi, góc độ đều cực xảo quyệt, sở lấy mục tiêu toàn là hai cánh xà vương bị thương chỗ. Gió lốc thực lực tăng lên sau, lòng tự tin có cực đại tăng lên, xuống tay cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn. Long ý cũng tàn nhẫn. Chỉ là, long ý tàn nhẫn cùng gió lốc rất có bất đồng. Tuy nói này cuối cùng mục đích đều là muốn hai cánh xà vương mệnh, nhưng gió lốc tàn nhẫn là muốn cho hai cánh xà vương dậu đổ bìm leo, mà long ý tàn nhẫn còn lại là muốn dư hai cánh xà vương đến nỗi mệnh bị thương nặng. Lớn nhất bất đồng là, gió lốc thần sắc là hung ác. Long ý còn lại là hip hop, rõ ràng mang theo trẻ vị thành niên mới có bất hảo. Trước mặt mọi người người vây ủng hướng hai cánh xà vương sắp rơi xuống chỗ khi, Long ý cũng nháy mắt hóa cửu huyền kim lôi long làm người hình chạy vội tới hai cánh xà vương rơi xuống phía dưới, đem kim sắc trường thương đảo cắm trên mặt đất. Kim sắc trường thương mũi thương du tẩu điện mang, lóe hàn quang, nếu là thân hình khổng lồ hai cánh xà vương lập tức rơi xuống dưới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến sẽ là như thế nào kết cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 1128, 1135 hai cánh xà vương, cửu. Nhưng mà, ra ngoài Tiêu Viêm đám người đoán trước chính là, hai cánh xà vương linh hồn phòng ngự thực sự không yếu, nó ở cấp truy trung thế nhưng thanh tỉnh, cấp phiến hai cánh đẩy ra sắp công ở trên người lưỡi dao gió, đồng thời liễu lo dừng lại hạ truy chi thế. Liếc mắt một cái nhìn đến tại thân hạ đứng chổng ngược mũi thương, nó không cấm mồ hôi lạnh ứa ra, thầm hô may mắn. Đáng kinh ngạc hồn chưa định, nó mắt trái chuyển đến tua nhỏ đau nhức. Nguyên lai, gió lốc chém ra 9 đạo lưỡi dao, gió nó mới vừa rồi hấp tấp phiến cánh chỉ đẩy ra 8 đạo, vẫn có một đạo đánh trúng nó vốn là bị sang mắt trái. Nó đau kêu một tiếng lại lập tức chầm xuống. Tuy nói hiện tại chầm xuống xa đã không có phía trước hạ truy chi thế, nhưng lấy nó kia khổng lồ mà trầm trọng thân hình dừng ở đứng chổng ngược mũi thương thượng, bị long ý kim lưới lê thân mà nhập, nó vẫn là nhịn không được lại một tiếng đau gào, máu tươi phun trào. Cùng lúc đó, mọi người binh khí hiệp các loại đấu kỹ đánh về phía nó, trong lúc nhất thời, nó bảy thải lân phiến bay tán loạn, nó màu đỏ thịt khối văng khắp nơi, nó cả người máu tươi đầm địa. Hai cánh xà vương rất rõ ràng, nó đã lâm vào sắp bị vây giết khốn cảnh, nó luôn uống, lửa giận bị hoàn toàn bậc lửa. Nó từ yết hầu chỗ sâu trong nghẹn ra gầm lên giận dữ, vết thương chồng chất trên người bắn ra bảy màu quang mang, từ miệng vết thương trào ra huyết lập tức biến thành xanh đậm sắc, tràn ngập ra dị thường khó nghe tanh hôi. Mọi người đốn giác đầu hôn nao trướng, chạy nhanh kéo ra khoảng cách. Hai cánh xà vương lại không có nhân cơ hội thoát đi, nó hồn nhiên không màng nó thân thể sẽ bởi vậy mà dần dần khô gắt, nó miệng vết thương trào ra càng ngày càng nhiều máu biến thành xanh đậm sắc. Phảng phất kia căn bản không phải nó máu giống nhau. Đây là hai cánh xà vương bản mạng tuyệt chiêu, là nó lấy tổn thất tinh huyết cùng hy sinh thọ nguyên vì thật lớn đại giới, đã có thể bảo mệnh lại có thể giết địch tuyệt chiêu. Xanh đậm sắc máu nhỏ giọt trên mặt đất, hướng về bốn phía lan tràn khi, đem sở tiếp xúc đến tất cả đồ vật, bao gồm bùn đất, thủy, lá rụng, tất cả đều ăn mòn thành từng trận bốc lên màu lục đậm sương mù. Cũng ở hai cánh xà vương tâm niệm sử dụng hạ hướng tới bốn phía, đương nhiên chủ yếu là hướng tới Tiêu Viêm một chúng lăn dũng mà đi, thả ở lăn dũng chung lại ăn mòn hết thảy, càng thêm lớn mạnh. Không cần Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, mỗi người đều nhìn ra này màu lục đậm khói độc đáng sợ. Gió lốc vũ nổi lên màu xanh nhạt đoạn kiếm, chợt tiếng gió đại tác phẩm, dòng khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hình thành một đạo cơn lốc hướng khói độc cuốn đi. Nhưng kết quả là lệnh người thất vọng. Cuốn hướng khói độc cơn B9 Nuzik lốc thổi quét tiến khói độc trùng, thế nhưng ở trong khoảnh khắc bị khói độc cắn ướt. Không, không phải bị cắn ướt, mà là bị đồng hóa, khói độc bao phủ phạm vi lập tức lại lớn một vòng, thả độ dày không giảm, đem Tiêu Viêm một chúng chính phía trước che đậy. Không chỉ có không có xua tan khói độc, ngược lại bị này đồng hóa trợ chướng này thế, Tiêu Viêm đám người không khỏi hề bại. Liền phong đều có thể đồng hóa, này mẹ nó là cái gì độc a? Nếu bị này khói độc dính vào người, chẳng phải là liền cha đều không dư thừa. Đứng ở cự khói độc 100 mét ở ngoài, chịu đựng nhàn nhạt tanh hôi vị mang đến từng trận rất nhỏ choáng váng, Tiêu Viêm cắn răng nhìn ẩn ở khói độc chung hai cánh xà vương, hạ triệt quyết định. Triệt. Nghe được Tiêu Viêm truyền âm, mọi người rất là không cam lòng. Kia chính là một quả thất tinh đỉnh ma thú ma hạch ra. Nhưng không cam lòng lại có thể thế nào đâu. Có như vậy kinh người khói độc che chở. Bọn họ căn bản vô pháp tới gần hai cánh xà vương, càng miễn bản đem chi đánh chết. Tuy nói hai cánh xà vương chưa chắc là có thể thời gian dài chống đỡ, nhưng ai biết hai cánh xà vương sẽ ở nào một khắc điều khiển khói độc lấy bọn họ khó có thể tránh lui tốc độ dung hướng bọn họ đâu. Mọi người chỉ có thể tiếc nuối mà bắt đầu về phía sau thối lui. Chính là, bị buộc đến liền lấy tổn thất tinh huyết cùng hy sinh thọ nguyên vì đại giới tuyệt chiêu đều dùng ra tới. Hai cánh xà vương há có thể phóng Tiêu Viêm một chúng rời đi. Mắt phải nheo lại ngập trời chi hận, hai cánh xà vương há mồm phát ra một đạo sóng âm lung hướng về phía mọi người, đồng thời trên người lưu động thất thải quang mang như dòng nước chảy nhập khói độc đốn như thủy triều hướng về mọi người nhanh chóng vọt tới. Sóng âm công kích tốc độ dữ dội cực nhanh, trừ bỏ đối này sớm có đề phòng Tiêu Viêm, vừa mới chuyển thân dục triệt những người khác tức khắc cương tại chỗ. Tiêu Viêm chạy nhanh linh hồn chi lực nhẹ đãng, bằng mau tốc độ giải trừ mọi người dị thường. Nhưng mọi người mới khôi phục thần trí, hai cánh xà vương lại phát ra một đạo sóng âm đánh út lại, mọi người lại cứng lại rồi. Tiêu Viêm lại chạy nhanh lấy linh hồn chi lực giải trừ. Nhưng lập tức lại có một đạo sóng âm đánh út lại, chưa xong còn tiếp. Chương 1129, 1136 hai cánh xà vương, 10. Mọi người ở hai cánh xà vương sóng âm công kích cùng Tiêu Viêm hóa giải hạ ở đần độn cùng tỉnh dậy chung lặp lại. Nói cách khác, chỉ cần hai cánh xà vương không ngừng phát ra sóng âm công kích, trừ bỏ Tiêu Viêm, những người khác đoạn vô rút lui khả năng. Nhìn quần quận mà đến, càng ngày càng gần mênh mông quần quận khói độc, Tiêu Viêm tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nhưng Tiêu Viêm cũng phá lệ bình tĩnh xuống dưới. Hắn tạm dừng đối mọi người giải cứu, ngóng nhìn ở khói độc chung như ẩn như hiện hai cánh xà vương. hắn trên trán đỏ như máu trận lóe. Tâm kiếm lực sát thương tuy không bằng linh hồn cối xay, nhưng thắng ở mau, đối nguy ở lông mày và lông mi mọi người tới nói, đây là trước mắt duy nhất khả năng xử mọi người thoát vây thủ đoạn. Hơn nữa, từ hai cánh xà vương hiện tại kia mơ hồ khô quắt hể vài trạng thái xem, Tiêu Viêm tin tưởng, hai cánh xà vương thôi phát ra như vậy khói độc khẳng định trả giá cực đại đại giới, nói không chừng giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, thêm chi liên tục phát ra sẽ tiêu hao không ít linh hồn chi lực sóng âm công kích. Này linh hồn chi lực không chuẩn cũng đã gần đến khô cạn, lúc này đối này thi triển tâm kiếm, tất sẽ không như phía trước như vậy hiệu quả không tốt. Chỉ cần có thể làm hai cánh xà vương gián đoạn trong chốc lát sóng âm công kích, mọi người là có thể tránh đi màu lục đậm khói độc. Xuyên thấu qua khói độc, hai cánh xà vương nhìn bị nó sóng âm công kích hãm tại chỗ tựa hồ đã khoanh tay chịu chết mọi người, huyết hồng độc nhãn chính toát ra tàn nhẫn ý cười, nó thức hải đột ngột đau xót. Một thanh huyết sắc tiểu kiếm lặng yên không một tiếng động mà đâm vào hai cánh xà vương thức hải, thân kiếm chung quanh lôi cuốn sắc bén sắc khí. Hai cánh xà vương trong lòng cả kinh, vội vàng lấy linh hồn chi lực ở thức hải chung ngưng tụ ra một cái bảy màu con rắn nhỏ đánh về phía huyết sắc tiểu kiếm, đồng thời nó lại phát ra một đạo sóng âm công kích. Nói không rõ là bảy màu con rắn nhỏ há mồm nuốt vào huyết sắc tiểu kiếm, vẫn là huyết sắc tiểu kiếm từ bảy màu con rắn nhỏ dương miệng đâm vào bảy màu con rắn nhỏ thân hình chung. Bảy màu con rắn nhỏ ánh sáng màu lập tức biến phai nhạt, nay trong cơ thể di trào ra nồng đậm màu lục đậm khói độc. Theo một trận rất nhỏ suy suy thanh, huyết sắc tiểu kiếm liền bị màu lục đậm khói độc hóa thành nhàn nhạt mê mang huyết sắc xương mù ti, mất đi ở bảy màu con rắn nhỏ trong cơ thể. Nay bảy màu con rắn nhỏ là hai cánh xà vương thi triển bản mạng tuyệt chiêu sau mới có linh hồn phòng ngự năng lực. Tiêu Viêm mày một túc, cái trán hồng quang lại lóe lên, lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Lúc này đây, huyết sắc tiểu kiếm không có làm bảy màu con rắn nhỏ nuốt vào đi. Hoặc là nói B9 vệ không có từ bảy màu con rắn nhỏ dương trong miệng đâm vào đi, mà là tránh trái tránh phải sau chắt ở bảy màu con rắn nhỏ bảy tấc chỗ. Cũng đuổi ở bảy màu con rắn nhỏ trên người mới vừa tỏa khắp ra màu lục đậm khói độc khi huyết quang phun ra, như bùng nổ núi lửa cuồng bạo nổ tung. Huyết sắc tiểu kiếm ở hai cánh xà vương thức hải nội ngang nhiên tự bạo. Tức khắc, bảy màu con rắn nhỏ trở nên gần như trong suốt, phát run vài cái sau ngay sau đó tán loạn. Hai cánh xà vương khỏe miệng cũng chảy ra đỏ thắm. Bất quá, chỉ là khỏe miệng giật huyết mà thôi. Bảy màu con rắn nhỏ thế nó thức hải thừa nhận rồi huyết sắc tiểu kiếm tự bạo tuyệt đại bộ phân năng lượng, nó vẫn chưa đã chịu chí mạng bị thương nặng. Lúc này, màu lục đậm khói độc đã tới gần đến cự mọi người bất quá ba trượng xa. Không kịp tiếc nuối, Tiêu Viêm thừa dịp cái này đương khẩu đãng ra linh hồn chi lực giải trừ mọi người đần độn trạng thái. Nhưng mọi người tỉnh dậy sau vừa muốn lược thân lóe triệt, hai cánh xà vương tái bút khi phát ra sóng âm công kích, đồng thời ở thức hải chung lại ngưng tụ thành hình ra một cái bảy màu con rắn nhỏ. Chỉ là này bảy màu con rắn nhỏ rõ ràng không bằng phía trước cái kia ngưng thật, ánh sáng màu cũng không bằng phía trước cái kia sặc sỡ. Hiển nhiên, hai cánh xà vương linh hồn chi lực đã gần đến khô kiệt. Thời gian cấp bách, Tiêu Viêm bận rộn lo lắng đối mọi người đánh ra một đạo đấu khí vòng bảo hộ, mặc kệ có hay không dùng, chỉ mong có thể thế mọi người ngăn trở màu lục đậm khói độc chẳng sợ một sát. Hiện tại một sát, có lẽ chính là sinh hoặc chết, chợt lại đối hai cánh xà vương thức hải bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Tiêu Viêm tưởng cho cũ trọng thi, nhưng mà, lần này bảy màu con rắn nhỏ cũng học thông minh. Huyết sắc tiểu kiếm vừa mới tiến nhập hai cánh xà vương thức hải. Bảy màu con rắn nhỏ liền giống sớm đã làm hảo chuẩn bị giống nhau một phát mà thượng tướng huyết sắc tiểu kiếm gắt gao vòng triển, lấy trói buộc này không cho này tự bạo, đồng thời quanh thân tỏa khắp ra màu lục đậm khói độc. Màu lục đậm khói độc đồng hóa lực cực kỳ đáng sợ. Huyết sắc tiểu kiếm chỉ dãy rùa vài cái, liền hóa thành huyết vụ ở màu lục đậm khói độc trung tiêu diệt. Màu lục đậm khói độc cự mọi người càng ngày càng gần. Tử vong bóng ma đã đem mọi người bao phủ. Càng là nguy cấp, càng yêu cầu bình tĩnh cùng chấn định, cứ việc Tiêu Viêm phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tinh thần lại là xưa nay chưa từng có tập trung. Trải qua vài lần linh hồn đấu kỹ gian giao phòng, Tiêu Viêm biết rõ, nếu muốn ở như thế ngắn ngủi gian chế trụ hai cánh xà vương, chỉ bằng tâm kiếm là không có khả năng. Khẩn cấp gian hắn nghĩ tới hắn từ trời cao hàn ngộ ra một cái khác linh hồn đấu kỹ treo cổ. Như có thể đem tâm kiếm cùng treo cổ hợp ở bên nhau sử dụng. Có lẽ mới có khả năng thoát khỏi trước mắt lửa xém lông mày nguy cảnh. Chỉ là, tâm kiếm chủ xâm nhập, treo cổ chủ phá hư, muốn đem hai loại công hiệu hoàn toàn bất đồng đấu kỹ hợp mà làm một, dữ dội không dễ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nếm thử quá, thêm chi thi triển treo cổ so thi triển tâm kiếm yêu cầu linh hồn chi lực nhiều không ít, hiện tại linh hồn của hắn chi lực đã sở thừa không nhiều lắm, có không thành công sao? Nhưng trừ lần đó ra còn có cái gì biện pháp khác sao? Hắn tâm niệm vừa động, lại bắn ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Nay ở hai cánh xà vương xem ra, bất quá là Tiêu Viêm hấp hối dây rùa thôi. Huyết sắc tiểu kiếm phủ một đâm vào nó thức hải, bảy màu con rắn nhỏ liền đem huyết sắc tiểu kiếm gắt gao vòng cuốn lấy. Nhưng lúc này đây, bảy màu con rắn nhỏ mới vừa tỏa khắp ra màu lục đậm khói độc, huyết sắc tiểu kiếm đã hóa thành huyết sắc dòng nước giật khởi bảy màu con rắn nhỏ trói buộc, lại nháy mắt ở bảy màu con rắn nhỏ kinh ngạc hạ hóa thành vô số màu đỏ dây nhỏ, nhanh như tia chớp ở hai cánh xà vương thức hải trung đan chéo thành một chương ngang dọc đan sen mật võng. Này, cũng không phải huyết sắc tiểu kiếm một loại khác hình thái, mà là tâm kiếm cùng treo cổ dung hợp sau hình thái. Sinh tử chi gian nhất có thể kích phát ra tiềm lực, thời điểm mấu chốt, Tiêu Viêm thành công. Màu đỏ dây nhỏ bính lóe yêu dã huyết sắc quang mang, phảng phất ở phát tiết tàn khốc sát ý, mỗi một cây đều tựa một đạo sắc bén mũi nhận bắt đầu cắt thức hải. Thức hải có thể nào bị hao tổn? Chịu đựng thức hải bị cắt đau nhức, hai cánh xà vương vội vàng thúc giục bảy màu con rắn nhỏ tràn ra màu lục đậm khói độc tiêu diệt màu đỏ dây nhỏ. Nhưng màu đỏ dây nhỏ nhiều không kể xiết, đãi màu lục đậm khói độc đem sở hữu màu đỏ dây nhỏ tiêu diệt hầu như không còn, nó thức hải đã vết thương chồng chất. Chịu này ảnh hưởng, Mạn Dũng hướng mọi người màu lục đậm khói độc cũng chậm hạ đi tới chi thế. Bất quá, màu lục đậm khói độc đã tới gần mọi người, tuy rằng chậm rất nhiều, vẫn là như mãnh liệt chiều lãng liền phải đem mọi người chôn vùi. Tiêu Viêm lòng nóng như lửa đốt, tâm niệm vừa động gian cơ hồ hao hết sở thừa linh hồn chi lực, đồng thời bắn ra năm bính huyết sắc tiểu kiếm. Năm bính huyết sắc tiểu kiếm nháy mắt tức ở hai cánh xà vương thức hải trung bày ra thiên la địa võng màu đỏ dây nhỏ, cũng ở Tiêu Viêm liều mạng tiêu hao quá mức linh hồn chi lực tâm niệm sử dụng hạ xoay tròn lên, hình thành treo cổ cuối cùng hình thái, một cái huyết sắc lốc xoáy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1130-1137 đệ nhị cấp bậc thang, 1. Huyết sắc lốc xoáy bay nhanh xoay tròn, hỗn hợp tiến sở hữu màu đỏ dây nhỏ năng lượng cùng sắc ý, hình thành vô cùng treo cổ lực, nháy mắt liền đem hai cánh xà vương toàn bộ thức hải cắn nát. Hai cánh xà vương trong mắt kinh hãi còn chưa cập khuyết tán, liền cứng rắn thẳng tắp từ không trung rơi xuống dưới, tập khởi đầy đất bùn lầy vang khắp nơi, đối sinh mệnh quyến luyến vĩnh hằng động lại ở nó kia không chịu nhắm lại nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại mắt phải chung. Hai cánh xà vương liền như vậy đã chết, chết ở Tiêu Viêm hai cái linh hồn đấu kỹ hợp nhất dưới. Như vậy kết quả là Tiêu Viêm không nghĩ tới. Đem tâm kiếm cùng treo cổ hợp ở bên nhau sử dụng vốn là tình thế cấp bách chi sách, Tiêu Viêm liền có thể hay không thành công cũng không biết, như có thể thành công, cũng chỉ là hy vọng có thể xử hai cánh xà vương dại ra như vậy trong chốc lát, làm cho mọi người có thể thoát đi màu lục đậm khói độc, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng đem hai cánh xà vương nháy mắt hạ gục. Trên thực tế, Tiêu Viêm hai cái linh hồn đấu kỹ hợp nhất đều không phải là thật liền có nháy mắt hạ gục hai cánh xà vương uy lực. Chỉ là lúc này hai cánh xà vương linh hồn chi lực đã khô kiệt, nó bảy màu con rắn nhỏ đang không ngừng tràn ra màu lục đậm khói độc tiêu diệt màu đỏ dây nhỏ chung năng lượng đã gần như hao hết, thật sự vô lực chống đỡ treo cổ lực thật lớn treo cổ thôi. Thật là kinh hỉ. Hai cánh xà vương vừa chết, rào rạt chi thế màu lục đậm khói độc lập tức ở cự mọi người chỉ một thước chỗ dừng lại, phảng phất thời gian tại đây một khắc tạm dừng. Tiêu Viêm một lát không dám trì hoãn. Chạy nhanh giải trừ mọi người đần độn trạng thái đồng thời triệt rất đấu khí vòng bảo hộ. Tỉnh dậy mọi người lập tức lượt phía sau lui vài chục trượng mới vừa rồi đứng yên, xa xa nhìn màu lục đậm khói độc. Màu lục đậm khói độc chỉ ở nơi đó cuồn cuộn. Cuồn cuộn đến cũng không có phía trước kịch liệt, mà là càng lúc chậm hoãn. Một lát sau, khói độc màu lục đậm nhìn qua phai nhạt một chút. Cứ việc chỉ phai nhạt một chút, nhưng nhìn ra được, đã không hề là phía trước nồng đậm xanh sẫm, mà là biến thành nồng đậm vũ lục. Đúng vậy, mất đi hai cánh xà vương đấu khí duy trì, màu lục đậm khói độc đúng là thong thả mà làm nhạt. Mọi người vẫn chưa rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp B9 nập kịp bằng xuống dưới nắm chặt thời gian khôi phục. Liên tục mấy chàng kịch liệt chiến đấu, mọi người tiêu hao cực đại, đặc biệt là Tiêu Viêm, linh hồn chi lực đã hoàn toàn khô kiệt, cần thiết khôi phục. Đồng thời cũng tính chờ khói độc hoàn toàn trừ khử. Hai cánh xà vương thi thể còn ở khói độc trung đâu, kia chính là thất tinh đỉnh ma thú. Này ma hạch cùng xà ra nhưng đều là khó được thứ tốt, há có thể bỏ chi không cần. Ba ngày ba đêm sau, Tiêu Viêm một chúng rời đi này phiến đầm lầy mà, hướng rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Một hồi gian nguy chiến đấu tôi luyện hiệu quả đặc biệt lộ rõ, trải qua phía trước chiến đấu kịch liệt, mọi người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, bọn họ phía trước kia nhiều ít có chút phù phiếm đấu khí trở nên tinh thuần mà ngưng luyện. Đồng thời bọn họ cũng biết, này phiến rừng rậm ma thú cơ hồ tất cả đều là ở viễn cổ hạo kiếp trung diệt sạch, bọn họ đối này phiến thần bí rừng rậm không chỉ có tò mò, càng có kính sợ, mỗi hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi một bước đều hết sức cảnh giác cùng tiểu tâm. May mà, mọi người dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được quá cường ma thú, phẩm giai tối cao cũng liền thất tinh lúc đầu, mọi người nhẹ nhàng đối phó sau đạt được phong phú thu hoạch. Một ngày này, mọi người rốt cuộc tới rừng rậm mảnh đất trung tâm. Nơi này, khỏa khỏa đại thụ che trời, khẩn ai tán cây như màn trời đem ánh mặt trời ngăn cách, xử nơi này có vẻ phá lệ ưu ám, làm người cảm thấy dị thường áp lực. Đồng nhiên, Thanh Mục Nhi không nhịn được đôi tay túm chặt Tiêu Viêm cánh tay, ánh mắt định ở nơi xa. Theo Thanh Mục Nhi ánh mắt nhìn lại, mọi người đều bị trong lòng chấn động, một cổ lạnh leo thẳng nhảy ngực. Đó là đối lập hai khối du thanh cự thạch, cao ước 7-8 mễ, ở giữa có nùng như trạng thái dịch xương mù lượn lờ, cùng bọn họ bị truyền tống đến nơi đây phía trước gặp qua kia hai khối cự thạch hoàn toàn giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 1131, 1138 đệ nhị cấp bậc thang, nhị. Mọi người bước nhanh chạy qua đi. Ở hai khối cự thạch trung gian, đồng dạng là bọn họ phía trước gặp qua, một cái thiên sơn ôn ngọc bậc thang bị sương mù dày đặc bao phủ, không biết về phía sau kéo dài rất xa, cũng không biết sau đó mặt rốt cuộc có cái gì. Nhưng lại có điều bất đồng, đệ nhất cấp bậc thang tích trần thượng có mấy song hỗn độn dấu chân. Này không phải bọn họ bị truyền tống đến nơi đây tới phía trước địa phương sao? Nếu nói là hai nơi giống nhau như lúc địa phương, nhưng đệ nhất cấp bậc thang kia mấy hai chân ấn là chuyện như thế nào? Bọn họ nhớ rõ cũng nhận biết, kia rõ ràng chính là bọn họ bị truyền tống đến nơi đây tới khi đứng ở mặt trên lưu lại. Chẳng lẽ là ảo giác? Khiếu Chiến đi đến cự thạch phụ cận, thân thủ hướng cự thạch thượng sờ soạn một chút, tức khắc bị chân thật lạnh lẽo xúc cảm sợ tới mức lui thân mà hồi. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, luôn luôn lớn giọng hắn thanh âm cũng không khỏi thấp xuống, thật là gặp quỷ. Nay cự thạch cùng ngọc thạch bậc thang như thế nào sẽ lại xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Viêm mày một túc sau một tay háo hướng tới bao phủ ngọc thạch bậc thang sương mù dày đặc phất đi. Hắn muốn thử xem tại đây trong rừng có không phất khai phía trước phất không khai sương mù dày đặc, hắn rất muốn nhìn xem ngọc thạch bậc thang mặt sau rốt cuộc có cái gì. Chính là, như nhau phía trước thất vọng, mạnh mẽ tay háo phong vẫn như cũ phất không khai đặc sệt như dịch sương mù, ngọc thạch bậc thang mặt sau vẫn như cũ thần bí như trước. Nơi này là trong rừng, cũng không phải là phía trước không đường có thể đi vách đá. Tiêu Viêm vòng tới rồi cự thạch mặt sau. Cự thạch mặt sau sương mù càng đậm, Tiêu Viêm về phía trước một bước tưởng bước vào sương mù, lại bị sương mù dày đặc giống có một đôi vô hình tay giống nhau đẩy ra. Tựa hồ sương mù dày đặc là ở nói cho Tiêu Viêm, chỉ có thể từ hai khối cự thạch chi gian bước vào. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà trở lại cự thạch trước, nhìn bao phủ ngọc thạch bậc thang sương mù dày đặc hết đường xoay sở. Đúng lúc này, mắt thấy đệ nhất cấp ngọc thạch bậc thang ôn nhuận dần dần làm tối sầm đi xuống, theo sau ra nẻ, phảng phất là đã trải qua dài lâu năm tháng sau đã tới rồi tồn tại cuối. Tiêu Viêm ánh mắt sáng ngời nếu có điều ngộ, nói, chẳng lẽ là ngọc thạch bậc thang sứ mệnh chính là truyền tống, mà mỗi một bậc thang truyền tống một lần liền sẽ hao hết này năng lượng. Đệ nhất cấp bậc thang đem chúng ta truyền tống đến nơi đây, đã hoàn thành nó sứ mệnh, hiện tại nên từ đệ nhị cấp bậc thang truyền tống chúng ta đi một cái khác tân địa phương. Nghe xong Tiêu Viêm suy đoán, mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy rất có khả năng chính là như thế, bởi vì này thực hợp lý mà giải thích vì cái gì này cự thạch cùng ngọc thạch bậc thang sẽ xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng chính là một cái di động truyền tống trận sao. Đồng thời mọi người trong lòng cũng có chút buồn chồn, này ngọc thạch bậc thang không biết rốt cuộc có bao nhiêu cấp, mà mỗi một bậc thang liền đại biểu một cái tân truyền tống mà. Bị đệ nhất cấp bậc thang truyền tống đến này phiến rừng rậm cũng đã làm mọi người bị tử vong bóng ma bao phủ một lần, kia phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có thể được đến tiêu giao bảo khố chân chính bảo tàng A. Trời biết có thể hay không đi đến cuối cùng một bước. Không biết là nhìn ra mọi người trong lòng buồn chồn, vẫn là chính B9 Infinity mình trong lòng cũng có như vậy lo lắng. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, nói, lưu lại Tiêu Giao Bảo khố vị này viễn cổ cửu tinh đấu đế cấu tứ thật đủ tinh xảo, thần thông cũng là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó cấp mọi người cổ vũ, cũng là cho chính mình cổ vũ, bất quá ta tưởng, có thể hoa như thế tâm tư, đủ thấy Tiêu Giao Bảo khố bất phàm. Khi chúng ta khổ tận cam lai thời điểm, ta tin tưởng, chúng ta thu hoạch nhất định sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng. Kỳ thật không cần cổ vũ, mọi người chỉ là nhất thời thấp phòng thôi, tới đâu hay tới đó đạo lý bọn họ đều hiểu. Từ ảnh nói, dù sao nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có bị mỗi một bậc bậc thang đều chuyển tống một lần mới có thể đi ra ngoài, có cái gì sợ quá. Chúng ta vốn dĩ chính là lai lịch luyện, ta đảo cảm thấy như vậy thực kích thích, tuy nói tàn khốc chút, nhưng cũng có thứ tốt thu hoạch nha. Nói tới đây nàng vãn trụ thanh Mộc Nhi, các ngươi xem Mộc Nhi chủ mẫu, sát xong cái kia cái gì xả vương lúc sau, dọc theo đường đi nhặt ma hạch nhặt đến miệng đều không có khép lại quá. Chúng giai đại cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 1132, 1139 đệ nhị cấp bậc thang, tam. Chết tử ảnh. Bị tử ảnh trước mặt mọi người kêu chủ mẫu, thanh Mộc Nhi không khỏi một xấu hổ. Rút ra bị tử ảnh kéo cánh tay thở phì phì nói, ta nhặt ma hạch ta một người muốn A. Ngươi không có một phần A. Các ngươi sát xong rồi liền nghỉ ngơi, ta còn muốn nhặt ma hạch, còn muốn phiên ma thú thi thể xem có hay không cái gì để sót thứ tốt, thực vất vả có biết hay không. Ừ, không giúp ta một chút còn chưa tính, còn rêu cơ ta. Nhặt ma hạch, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng thực vất vả. Mọi người cười ngừng ở trên mặt. Chỉ có thanh Mộc Nhi ha ha ha nở nụ cười. Từ ảnh ngoan ngoãn, lại vãn trụ thanh Mộc Nhi, đầu nói, kia, Mộc Nhi chủ mẫu, về sau ta giúp ngươi nhặt. Lục tinh nhiều, ta vất vả điểm, nhặt lục tinh. Ngài cũng chỉ nhặt thất tinh. Không làm. Thanh Mộc Nhi ra sức rút ra lần này là bị tử ảnh khẩn vãn cánh tay, tức giận nói, ma hạch đều về ta nhặt. Ta nhiều nhất làm ngươi giúp ta kiểm tra có cái gì nhặt của hời. Ha ha ha ha ngừng ở mọi người trên mặt cười tức khắc lại tất cả đều tràn ra. Phiên thi thể như vậy ghê tởm sự vẫn là làm khiếu chiến đi làm đi. Từ ảnh nói, làm lơ khiếu chiến trừng mắt phẫn hỏi vì cái gì là ta. Vì cái gì không phải Nam Nhĩ Minh hoặc Gió Lốc, nhìn về phía đã là không có Ngọc Huynh hướng cảm xúc thả ra nẻ đến một chạm vào liền sẽ tán đệ nhất cấp bậc thang, méo miệng, đau lòng không thôi thở dài. Như thế nào liền không thể hoàn hảo bảo lưu xuống dưới đâu đối tử ảnh lũ hoán mọi người thực có thể lý giải. Thiên Sơn Ôn Ngọc đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp có hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm ít công to chi hiệu, với tử ảnh chính là trí bảo. Tiêu Viêm an ủi tử ảnh nói, có thể lấy Thiên Sơn Ôn Ngọc làm bậc thang, thuyết minh vị này viễn cổ cựu tinh đấu đế có không ít Thiên Sơn Ôn Ngọc, nói không chừng trong bảo khố còn có đâu. Nghe xong Tiêu Viêm an ủi, tử ảnh trong lòng thoải mái không ít. Nhưng ánh mắt định ở đệ nhất cấp bậc thang, nàng vẫn là mơn khẩn miệng, tràn đầy tiếc nuối chi sắc. Đi thôi. Xem đệ nhị cấp bậc thang sẽ đem chúng ta truyền tống đến một cái dạng gì địa phương. Mọi người bước lên đệ nhị cấp ngọc thạch bậc thang. Xương trắng lượn lờ trùng, mọi người lại một lần lâm vào vô biên hắc ám. 4. Đãi mọi người chậm rãi mở mắt ra thích ứng ánh sáng, trước mắt là một mảnh màu đen đầm lầy. Thanh Mục Nhi lẩm bẩm một câu, lại là đầm lầy. Hảo phiền. Tiêu Viêm ha hả cười. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy cuối đầm lầy B9 lo tờ cờ 6 go trên không tràn ngập màu xám sương mù, thỉnh thoảng bay tới từng trận có thể làm người lược cảm choáng váng mùi lạ. Đây là chướng khí. Tuy không phải kịch độc, nhưng rất khó nghe, người nếu thời gian dài ở vào trong đó, cũng giống nhau sẽ chí mạng. Nam Nhĩ Minh nhắc nhở nói, chướng khí bạn đầm lầy mà sinh. Nay phiến đầm lầy diện tích rộng lớn vô biên. Tiếp được đi chúng ta chỉ sợ đều phải ở chướng khí chung vượt qua. Có ngươi giải độc đan, này chướng khí đối chúng ta cấu không thành bao lớn uy hiếp. Khiếu chiến tùy tiện nói, chúng ta cái nào không phải từ thây sơn biển máu chung sắt ra tới. Lại khó nghe khí vị thấy nhiều biết rộng nghe cũng thành thói quen. Tiêu Viêm cau mày nói, khí vị khó nghe đảo không có gì, chống đỡ chướng khí cũng phí không bao nhiêu đấu khí, chủ yếu là hoàn cảnh như vậy tầm nhìn quá thấp. Ở chỗ này linh hồn chi lực lại nhân bị quản chế mà vô pháp dò xét rất xa, chúng ta muốn thời khắc cảnh giác nhìn không thấy nguy hiểm giao cho ta. Nam Nhĩ Minh sung phong nhận việc, hoàn cảnh như vậy ta trải qua quá không ít, có một ít kinh nghiệm. Ta hiệp trợ Nam Nhĩ Minh. Gió Lốc cũng chủ động xin đi giết giặc, ta đối phong mẫn cảm, chứng khí lưu động biến hóa chính là tốt nhất báo động trước. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nam Nhĩ Minh thân hình vừa động liền về phía trước lao đi, gió lốc ở này phía sau, mọi người ở phía sau đuổi kịp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1133, 1140 đệ nhị cấp bậc thang, 4. Chư bỏ dưới chân, bốn phía mênh mang, mọi người phảng phất đi ở không có cuối sương mù trong biển. Nhất lệnh chúng nhân cảm thấy bất an chính là nơi này an tĩnh, đó là có thể nghe thấy thỉnh thịch tiếng tim đập an tĩnh, làm người không thể không tràn ngập cảnh giác, không thể không nắm chặt trong bờ mở cờ sáu rổ nằm tay binh khí, không thể không tinh thần độ cao khẩn trương. Nhưng ai đều rõ ràng loại này phá lệ an tĩnh chỉ là biểu tượng, an tĩnh sau lưng tràn ngập nguy hiểm. Nay không, cứ việc Nam Nhĩ Minh dựa vào phong phú kinh nghiệm mang theo mọi người tận lực vòng khai hung hiểm nơi, gió lốc mới vừa cảm giác được bên cạnh người dòng khí chợt có biến, một đầu lớn lên giống một cái to lớn con giun ma thú từ sương mù chung nhảy ra, dương từ đầu vẫn luôn chạy đến eo bụng miệng khổng lồ nuốt hướng về phía hắn. Là một đầu thất tinh lúc đầu ma thú. Thịt màu trắng lưỡi dài bỏ cuốn nước dai tản mát ra gây mũi tanh hôi, miệng máu sở hướng, xám trắng trướng khí lập tức biến hắc. Hào liệt độc tính. Khó trách lấy thất tinh lúc đầu thực lực liền dám đánh lén mọi người, nó nhất định là cho rằng, một ngụm nuốt gió lúc sau, như thế nào mà cũng có thể toàn thân trở ra đi. Nhưng này thất tinh lúc đầu thực lực còn không đủ để làm gió lốc hoảng loạn, gió lốc lập tức múa kiếm, sinh ra sắc bén kiếm phong thứ hướng to lớn con giun trương đại miệng khổng lồ. To lớn con giun nào dám làm gió lốc sắc bén kiếm phong đâm vào nó trong miệng, nó chạy nhanh khép lại mồm to, đồng thời thân hình một hành, cự đuôi liền giống một cây thiết giản ngang trời bổ tới. Cơ hồ cùng lúc đó, đạo đạo tiên ảnh quấn quanh thượng to lớn con giun cự đuôi. Tuy rằng, lấy thanh mục nhi thực lực, thượng không thể hoàn toàn ngăn cản to lớn con giun cự đuôi quét ngang, chỉ có thể làm này hung mãnh chi thế vì này vừa chậm. Nhưng thanh mục nhi mục đích chính là chỉ cần chậm lại to lớn con giun cự đuôi quét ngang tốc độ liền có thể. Gió lốc thừa cơ mau lui vài bước, đồng thời kiếm thế vừa chuyển chém ra một đạo mấy mét lớn lên lóa mắt kiếm khí, ở to lớn con giun chân trượt thân hình thượng cắt mở một cái trường khẩu tử. Cứ việc miệng vết thương không thâm, chỉ là chảy ra đậu trâu tanh hôi máu đen, nhưng bị một cái mới lục tinh ra hỏa bị thương, to lớn con giun vẫn là bực cực, nó quanh thân chán ra thịnh liệt hắc quang. Thân thể cao lớn quay cuồng hướng gió lốc nghiền áp mà đi. To lớn con giun tốc độ cực nhanh, mấy cái quay cuồng liền tới gần gió lốc. Liền vào lúc này, vô số đạo xích ảnh như tầm tã mưa to tự to lớn con giun phía trên phá không đánh xuống, lại ở đánh rất khi nhanh chóng ngưng vì một đạo đỏ như máu xích ảnh. Tiêu Viêm 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh. Cảm nhận được Tiêu Viêm này một thước gần chứa uy lực, to lớn con giun kia tế hiệp hai mắt hiện lên kinh hoàng chi sắc. Nó không nghĩ tới cái này cùng nó đều là thất tinh lúc đầu nhân loại lại có như vậy mạnh mẽ đấu kỹ, nó có chút sợ, cũng hối hận. Nhưng hiện tại hối hận đã chậm, quay cuồng chung nó không thể nào né tránh, huyết sắc xích ảnh bang một tiếng thật mạnh bổ vào nó trên người. 999 thước hợp nhất buộc phát ra lực đạo kiểu gì dữ dằn, một chút liền phách chặt đứt to lớn con giun sống lưng, nóng rực thiên hỏa lại lập tức theo phách vỡ ra địa phương rót vừa vào đi. Cũng chợt ở to lớn con giun trong cơ thể nổ tung. To lớn con giun chỉ phát ra một tiếng kêu rên, đã bị nổ thành một quán huyết bùn. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh mục nhi trường tiên giun lên đem to lớn con giun ma hạch cuốn tới tay trùng, đồng thời khinh miệt mà hận mắng một câu, thất tinh lúc đầu cũng dám tới đánh lén. Chịu chết. Khiếu chiến trêu ghẹo thanh mục nhi nói. Sợ là ngươi hy vọng như vậy không biết tự lượng sức mình mà thú càng nhiều càng tốt đi hhhh. Thanh Mục Nhi thẳng nhạc, vừa lòng mà nhìn nhìn trong tay ma hạch sau mới đem ma hạch để vào nạp giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1134, 1141 đệ nhị cấp bậc thang, Nam. Chúng cười rộ, đang muốn tiếp tục đi trước, đầm lầy mà đột nhiên vang lên lộc cộc thành, giống nấu phí thủy giống nhau bốc lên một đám bọt nước. Mọi người kinh cảnh mà vừa thấy. Mỗi cái bọt nước chung đều bao vây lấy một cái tản mát ra lục tinh lúc đầu hơi thở tiểu hoa. Tiểu hoa lớn bằng bàn tay, toàn thân màu xám, chỉ trên lưng từ đầu tới đuôi từ nam chí bắc một cái tê tơ hồng, cùng bình thường hoa có tả hữu hai con mắt bất đồng. Loại này màu xám tiểu hoa chỉ ở đầu trước đỉnh có một con ngon cái lớn nhỏ viên cổ huyết mắt. Chỉ là lục tinh lúc đầu tiểu ra hỏa mà thôi, tuy rằng số lượng không ít. Mọi người cũng không cho rằng này đó tiểu hoa là hướng về phía bọn họ tới, không khỏi trong lòng buông lỏng. Này đó màu xám tiểu hoa sắc thật không phải hướng về phía mọi người tới, chúng nó làm lơ so chúng nó thực lực cường rất nhiều Tiêu Viêm một chúng tồn tại, tựa hồ chút nào mặc kệ có thể hay không trở thành mọi người con mồi, một đám phá tan bọt nước đánh về phía to lớn con giun bị nổ thành đại quán huyết bùn. Nhìn màu xám tiểu hoa kia hồn nhiên không màng nguy hiểm tham lam an tường, Tiêu Viêm một chúng thẳng nhíu mày, có chút do dự. Tuy rằng hiện tại Thanh Mục Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh hấp thu lục tinh lúc đầu ma hạch hiệu quả đã không rõ ràng, nhưng này đó màu xám tiểu hoa số lượng nhiều a, sắt này đó màu xám tiểu hoa đối mọi người tới nói lại chỉ là mấy cái đấu kỹ sự, một chút là có thể đạt được nhiều như vậy lục tinh lúc đầu ma hạch, cớ sao mà không làm. To như vậy một quán huyết bùn, này đàn màu xám tiểu hoa thế nhưng ở trong khoảnh khắc liền cắn nuốt hầu như không còn. Thấy màu xám tiểu hoa một đám liếm bên miệng huyết bùn cùng thịt cha, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, mọi người lại cảm thấy có vài phần đáng yêu, nhất thời không biết là nên đối chúng nó đau hạ sát thủ hay là nên phong chúng nó một con đường sống, đều không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi cũng không lấy định chủ ý cứ việc Thanh Mục Nhi đối nhặt ma hoạch có biến thái yêu thích, một lần có thể nhặt một đống lớn lục tinh ma hoạch đối nàng tới nói là khó có thể cự tuyệt dụ hoặc, nhưng này đó màu xám tiểu hoa thật sự quá nhỏ. Nàng lại có chút không đành lòng. Xứng đáng này đó màu xám tiểu hoa đáng chết. Mọi người ở do dự, chúng nó không chỉ có không chạy nhanh rút lui, ngược lại thèm nhỏ dãi mà chuyển hướng mọi người, có má biên cố lấy bọt khí, có phía trước đỉnh cổ trong mắt toát ra hung quang. Khiếu chiến tức khắc giận sôi máu, con mẹ nó, chúng ta còn ở do dự muốn hay không đối chúng nó động thủ, chúng nó ngược lại đánh lên chúng ta chủ ý tới. Ai? Nam Nhĩ Minh thở dài lắc đầu. Đây là ta đã thấy trí tuệ thấp nhất lục tinh ma thú. Vì đồ ăn thế nhưng có thể liền mệnh đều không màng, thật không biết chúng nó là như thế nào trưởng thành đến lục tinh. Số lượng nhiều bái, luôn có sinh tồn xuống dưới. Gió lốc vừa nói một bên chậm vũ nổi lên hắn màu xanh nhạt đoạn kiếm. Ta tới. Khiêu chiến một phen giữ chặt gió lốc tay ngăn trở gió lốc liền phải tế phong khai sát, chính mình muốn tìm chết, đã có thể bờ bờ hờ tờ không lệ trách không được ra. Ở phía trước cùng ma lang trong chiến đấu, khiếu chiến trọng ở phòng ngự, thật sự không có giết qua nghiện, hiện tại này đó màu xám tiểu hoa nhìn qua như vậy nhỏ yếu, khiếu chiến sao có thể buông tha quá sát nghiện cơ hội. Khóe môi dơ lên khoái ý cười, hai đấm nắm chặt, nâng lên, dùng sức run lên, lập tức có kim sắc vầng sáng cháo thân, sau lưng hiện ra một đầu sặc sỡ mánh hổ hư ảnh, khiếu chiến hướng tới màu xám tiểu hoa phát ra hổ gầm gào giống, tiếng hô như sấm quần quận liên miên không dứt. Này đó màu xám tiểu hoa tuy đều là lục tinh lúc đầu, nhưng đối sóng âm công kích lực phòng ngự tựa hồ liền năm sao đều không bằng. Cứ việc khiếu chiến này thế giai đấu kỹ thiên khiếu uy chấn tượng hổ gầm thanh trên thực tế đa dụng với tráng uy, lực công kích cũng không cường. Màu xám tiểu hoa vẫn bị chấn đến thân mình lập tức nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, đột tử đường trường. Cái này làm cho khiếu chiến đã cả ngoài ý muốn lại đạt được cực đại tâm lý thỏa mãn, mừng rỡ ha hả cười không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1135, 1142 đệ nhị cấp bậc thang, 6. Màu xám tiểu hoa huyết ở đầm lầy mà trung ốn lượn mạng khai, huyết tinh khí vị liền đưa tới càng nhiều màu xám tiểu hoa. Thức mau, này phiến đầm lầy mà đã tràn đầy rậm rạp màu xám tiểu hoa. Huyết khí nhất có thể kích phát ma thú thu tính, nháy mắt đem đồng bạn thi thể cắn nuốt xong, màu xám hoa đàn cùng chết đi kia phê màu xám tiểu hoa giống nhau lại nhìn thẳng Tiêu Viêm một chúng. Không hề sợ hãi mà vây bước hướng Tiêu Viêm một chúng, trên đỉnh đầu độc nhãn lập lòe bản năng muốn ăn. Bị nhiều như vậy màu xám tiểu hoa ba tầng ngoại ba tầng vây quanh, tuy là mọi người lại bình tĩnh, cũng không cấm cảm thấy da đầu tê dại. Thanh Mục Nhi cùng Tử Ảnh nhị nữ thậm chí cảm giác ghê tởm đến tưởng nôn. Tuyệt không có thể làm màu xám hoa đàn trước phát động công kích. Mọi người một đằng dựng lên ngừng ở giữa không trung. Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước. Lập tức có thốc thốc thiên hỏa tự cự thước nhảy ra, tựa như một cái hỏa long vòng quanh Tiêu Viêm bàn vũ. Lại cự thước một cái huy chỉ, hỏa long đốn lấy cuồng lược chi thế gào thét mà xuống. Du viêm hóa ba thước. Thoáng chốc, biển lửa một mảnh, bốc hơi quanh mình hôi mông, cắn nuốt đầy đất tiểu hoa. Trong lúc nhất thời hoa minh nổi lên bốn phía, thịt mùi khét tràn ngập, nồng đậm khói đen cuồn cuộn. Không lãng phí chẳng sợ một tia đấu khí, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, biển lửa đốn liễm. Ánh vào mọi người mi mắt, là đầm lầy trên mặt đất một tầng cháy đen, đó là màu xám hoa đàn đã không thành hình thi thể. Nhưng mọi người vừa mới chán ra miệng cười, chuẩn bị cùng nhau đi xuống giúp Thanh Mục Nhi nhặt ma hạch, miệng cười liền lập tức liễm hồi ở cực độ kinh ngạc chung, thế nhưng không có cảm ứng được có ma hạch. Sao có thể? Nhưng đầy đất lục soát xem một vòng, vẫn là không thấy được một viên ma hạch. Linh hồn chi lực bao trùm đi xuống, một chút ma hạch hơi thở đều không có, thật sự không có một viên ma hạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thanh Mục Nhi vẫn cứ khó mà tin được, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, ai dám tin tưởng lục tinh ma thú không có ma hạch đâu. Thật là chưa từng nghe thấy việc lạ. Đây là cái quỷ gì ma thú sao, liền ma hạch đều không có, hại ta vừa rồi bạch cao hứng một hồi. Thanh Mục Nhi thở phì phì. Vừa dứt lời, lại có đại lượng màu xám tiểu hoa từ thật dày một tầng cháy đen hạ chui ra tới, vẫn như cũ không hề sợ hãi, vẫn như cũ vây bước đến Tiêu Viêm một chúng phía dưới, ngẩng trên đầu độc nhãn vẫn như cũ là bản năng muốn ăn, má biên cố lấy bọt khí không được phát ra thầm thì tiếng tê ơ, tựa hồ ở đối Tiêu Viêm một mọi thuyết chúng ta muốn ăn luôn các ngươi. Các ngươi là không chạy thoát được đâu, đồng thời độc nhãn lập lòe khởi quỷ dị quan mang, bắn ra một cái màu đỏ ánh sáng. Màu xám tiểu hoa chỉ là lục tinh lúc đầu, nếu chỉ có mấy chỉ, này màu đỏ ánh sáng mọi người tự nhiên không sợ, vô luận ai đều có thể nhẹ nhàng ngạnh khiêng xuống dưới, nhưng hiện tại là không đếm được màu xám tiểu hoa tể bắn ra màu đỏ ánh sáng, tụ ở bên nhau sẽ là kiểu gì uy lực. Long ý trước tiên khởi động một đạo kim sắc đấu khí vòng bảo hộ đem mọi người hộ ở trong đó. Long ý đấu khí vòng bảo hộ là lục tinh đỉnh cấp bậc. Đối chỉ là lục tinh lúc đầu cấp bậc màu đỏ ánh sáng công kích tới nói tuy coi như cứng cỏi, nhưng hẳn là không có cứng cỏi đến có thể chịu đựng trụ muôn vàn nói màu đỏ ánh sáng dày đặc công kích, khiếu chiến lại chạy nhanh ở kim sắc vòng bảo hộ nội khởi động một đạo đấu khí vòng bảo hộ. Nhưng mà, mật như mưa tên màu đỏ ánh sáng thế nhưng chỉ ở kim sắc đấu khí vòng bảo hộ thượng kích khởi tầng tầng gợn sóng mà thôi. Này nơi nào là lục tinh lúc đầu cấp bậc công kích nên có uy lực? Chúng toàn kinh nghi. Hay là này cùng màu xám tiểu hoa không có ma hạch có quan hệ. Nhưng màu xám tiểu hoa cũng không nhục trí. Cứ việc công kích không có kết quả, nhưng tựa hồ một nửa không trúng Tiêu Viêm một chúng lại không có mặt khác công kích biện pháp. Màu xám tiểu hoa vẫn không ngừng bắn ra màu đỏ dây nhỏ hoành kích long ý kim sắc đấu khí vòng bảo hộ, không chút nào gián đoạn, thả càng ngày càng nhiều. Kim sắc vòng bảo hộ bị màu đỏ dây nhỏ sở che khuất, đã không hề là kim sắc, mà là ở chấn động màu đỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1136, 1143 đệ nhị cấp bậc thang, 7. Nhìn đầm lầy trên mặt đất số chi không rõ màu xám tiểu hoa, Tiêu Viêm ở suy xét có phải hay không bay khỏi nơi này lóe người tính. Hắn cảm thấy hao phí đấu khí đi sát này đó không có ma hoạch màu xám tiểu hoa thật sự là một kiện cực không có lợi sự, không cần thiết đem thời gian háo ở chỗ này. Nhưng tử ảnh trong mắt lại rung sát ý màu xám tiểu hoa không biết tốt xấu làm tử ảnh tâm càng ngày càng thiền, nàng rốt cuộc nhịn không được, long ý, đem ngươi vòng bảo hộ triệt. Theo sau hai chân đấu khí một dũng, thân như quỷ mị xuyên khiếu chiến vòng bảo hộ mà ra. Long ý triệt đấu khí vòng bảo hộ lại lập tức ở khiếu chiến vòng bảo hộ nội khởi động đấu khí vòng bảo hộ. Mà tử ảnh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, quá nửa màu đỏ ánh sáng thay đổi phương hướng bắn trụm hướng nàng, cũng bắn trúng nàng. Nhưng mà, màu xám tiểu hoa cổ lớn mắt cũng không có chờ đến bị chúng nó màu đỏ ánh sáng bắn toái tử ảnh huyết nục, hơn nữa liền một giọt huyết đều không có chờ đến, biến mất tử ảnh phảng phất dung vào trong không khí. Màu xám tiểu hoa có trí tuệ tư duy sao? Có lời nói, chúng nó còn sẽ như vậy ngốc mà chịu mùi máu tươi dụ hoặc mà hoàn toàn không màng sinh mệnh an nguy, tới đối Tiêu Viêm một chúng đánh chúng nó căn bản không nên đánh chủ ý. Có lẽ... Chúng nó vốn là chỉ chịu bản năng sử dụng thấp nhất cấp ma thú, căn bản là không có trí tuệ tư duy. Là bởi vì chúng nó không có ma hạch, mới không có trí tuệ đâu. Vẫn là nguyên nhân chính là vì chúng nó không có trí tuệ, mới không có ma hạch đâu. Ai biết được? Ngay sau đó, độ ấm sậu hàng, đột nhiên có phiến phiến bông tuyết mạn không phất phới. Từ ảnh lại xuất hiện, lại không ngừng một cái, mà là ở trong phút chốc một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Muôn vàn cái tử ảnh đạp đông tuyết hướng hoa đàn phóng đi. Phảng phất tấu BB8VGZZG vang tử vong khúc quân hành, lưới dao sắc bén lập lòe hàn quang đó là kia nhảy lên âm phủ, màu xám tiểu hoa thế nhưng thành phiến bị giết, không hề chống cự chi lực, phúc mà một mảnh trắng như tuyết thực mau đã bị máu tươi nhuộm thành một trương huyết hồng cự thảm, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi mạn không tràn ngập. Tử ảnh mắt phiếm kinh hỉ. Nàng đồng thời thi triển tuyết vũ tung diệt cùng ảnh tập hai loại đấu kỹ, nguyên bản là tưởng lấy bông tuyết trệ hoãn màu xám tiểu hoa hành động, lại lấy biến ảo thân ảnh đối hoa đàn triển khai tàn sát. Nàng không nghĩ tới màu xám tiểu hoa cư nhiên như vậy không trải qua sát, liền nàng ảo ảnh thế nhưng đều là một đao một cái. Nàng không cấm có chút tiếc nuối, sớm biết như thế, gì dùng thi triển tuyết vũ tung diệt ta. Cũng có thể tỉnh tiếp theo chút đấu khí không phải. Mọi người ở không trung nhìn, cũng rất là nghi hoặc, như vậy công không cường phòng cũng nhược còn mấy vô trí tuệ ma thú, là như thế nào ở tàn khốc ma thú thế giới sinh tồn xuống dưới. Hơn nữa số lượng còn như vậy khổng lồ. Có lẽ đúng như phía trước gió lốc theo như lời, chỉ là bởi vì số lượng rất nhiều, mới luôn có sinh tồn xuống dưới đi. Dù có nghi hoặc, lúc này cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, hà tất suy nghĩ. Mọi người thấy tử ảnh tập sắt trong nháy mắt thành đơn phương tàn sát, đều bị tấm tắc không thôi, đều không cấm tay ngứa. Nhưng tử ảnh muôn vàn ảo ảnh hành hạ đến chết tốc độ dữ dội cực nhanh, chỉ không lớn một lát sau, phía trước còn mật ma như kiến màu xám tiểu hoa liền bị giết hết. Tại đây chờ hung hiểm nơi, mùi máu tươi không thể nghi ngờ nhất dễ đưa tới nguy hiểm, phương xa ẩn ẩn truyền đến một ít dị động. Mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, thảm đỏ mặt đất đột nhiên quần quật lên, cùng máu loang cùng tuyết thủy nước bùn như suối phun giống nhau phun trào mà ra, giống trên mặt đất nở rộ khai vô số đóa hoa hồng, rất là đồ sộ. Mọi người không rõ sở nhiên, thân hình cấp hướng lên trên không một rút, cảnh giác mà phủ nhìn này dị biến tình huống. Nhưng thấy, phun trào mà ra nước bùn từ đầm lầy ngầm mang ra đại lượng màu xám tiểu hoa. Phảng phất ngầm có một cái màu xám tiểu hoa thế giới bị nước bùn phá tan giống nhau. Màu xám tiểu hoa theo nước bùn quần quần không dứt nhảy nảy lên tới, thực mau lại đem này phiến đầm lầy mà trên đầy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1137, 1144 đệ nhị cấp bậc thang, 8. Thiêu Viêm một chúng cảm thấy phiền lòng. Mẹ nó, còn không có xong không có. Tiêu Thiếu, ngươi phóng hỏa, ta đổi phong, ta cũng không tin tiêu không xong chúng nó. Gió lốc bị khơi dậy cơn tức. Huy khởi màu xanh nhạt đoạn kiếm liền phải sinh phong. Tiêu Viêm ấn hạ phong bạo kiếm, lắc đầu bình tĩnh nói, tính, không cần thiết. Chúng ta từ không trung rời đi nơi này, bất hòa này đó tiểu hòa dây dưa. Chính là, Thanh Mục Nhi lập tức phụ họa, giết nửa ngày không có nửa điểm thu hoạch, còn như vậy ghê tởm. Đi, đi, đã có thể ở mọi người muốn lược thân rời đi khi, ai ai tê tê màu xám hoa đàn đột nhiên hướng hai bên tách ra. Từ trung gian bỏ đi ra một con đỏ như máu cự hoa, một chút liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nói là cự hoa, là tương đối mặt khác màu xám tiểu hoa mà nói, kỳ thật bất quá chỉ có 3 cái bàn tay như vậy đại, là mặt khác màu xám tiểu hoa gấp 3 lớn nhỏ mà thôi, chỉ là kia tươi đẹp đỏ như máu ở một mảnh màu xám chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Thất tinh lúc đầu. Nay hẳn là màu xám tiểu hoa hoa vương đi. Đúng vậy. Cái này thất tinh lúc đầu huyết hồng cự hoa đúng là màu xám tiểu hoa vương, bị Tiêu Viêm một chúng đối màu xám tiểu hoa bốn phía tàn sát sở làm tức giận mà hiện thân ra tới, muốn thay nó hoa dân báo thù rửa hận. Trên đỉnh đầu kia chỉ cổ viên độc nhãn tựa như một viên màu trắng tinh thạch dạng rỡ sáng lên, huyết hồng hoa vương cao ngạo mà ngẩng lên đầu, hướng về không trung Tiêu Viêm một chúng phát ra một tiếng trầm thấp giận mình, ngay sau đó hai chân vừa dẫm, nhảy lên chừng 10 mét chi cao. Như vậy độ cao xa với không tới Tiêu Viêm một chúng. Nhưng theo huyết hồng hoa vương cao bủ vằn cao nhảy lên, sở hữu màu xám tiểu hoa sôi nổi hướng huyết hồng hoa vương đánh tới, trong khoảnh khắc liền ở huyết hồng hoa vương phía dưới chồng chất thành một tòa hoa sơn. Càng lệnh Tiêu Viêm một chúng khiếp sợ chính là, mỗi chỉ màu xám tiểu hoa ở nhảy đến hoa sơn lúc sau liền lập tức hóa thành một quán thịt nát. Thiên thiên vạn vạn chỉ màu xám tiểu hoa hóa thành thịt nát quẻ với nhau, hoa sơn biến thành thịt sơn. Thịt sơn lại không phải chết, mà là ở nhanh chóng mấp máy, thực mau biến hình thành một cái cao ước 10 mét mơ hồ nhân hình sinh vật. Nhân hình sinh vật mới vừa có hình thức ban đầu khi, nhảy ở không trung huyết hồng hoa vương rơi xuống này đỉnh đầu cũng rung đi vào, nhân hình sinh vật chợt nhanh chóng thành hình. Nó trần trụi một thân trơn trượt màu xám làn da, đầu bẹp đến tựa như hoa đầu, cái chán trung gian khảm một viên phát ra lộng lẫy quang mang màu trắng tinh thạch phía dưới chỉ có một con huyết hồng độc nhãn, toát ra toàn là tàn nhẫn chi sắc. Nó hơi thở ở nhanh chóng tiêu thăng, thực mau từ thất tinh lúc đầu đột phá đến thất tinh trung kỳ, thất tinh hậu kỳ, lại thực mau đột phá tới rồi thất tinh đỉnh. Giờ khắc này, nơi xa dị động lặng yên yên lặng. Xem ra, người này hình sinh vật tại đây vùng đầm lầy mà có hiển hách hung danh, Tiêu Viêm một chúng trong lòng đánh lên lui trông lớn. Đảo không phải sợ, mà là vừa rồi không có bất luận cái gì thu hoạch làm mọi người không muốn đi cùng như vậy một cái thoạt nhìn không tốt lắm chọc ra hỏa chiến đấu kịch liệt, quỷ biết có thể hay không phí nửa ngày kính sau lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng mọi người lúc này tưởng lui đã không còn kịp rồi, nhân hình sinh vật hơi thở ở mấy cái hô hấp gian đã đột phá tới rồi vô hạn tiếp cận bát tinh, một cổ vô hình dao động đã tỏa định bọn họ. Mẹ nó! Thật là tò mò hại chết miêu! Khiếu Chiến nhịn không được hối hận nói, vừa rồi trực tiếp bay đi không phải không này chuyện phiền toái sao? Như thế nào? Nam Nhĩ Minh nghiêng đầu nheo mắt Khiếu Chiến, sợ! Sợ! Ta sẽ sợ! Khiếu Chiến hồi trừng Nam Nhĩ Minh, sợ mau. Tuy là nói như vậy, mọi người vẫn là khẩn trương mà nhìn nhân hình sinh vật, làm tốt đánh một hồi trận đánh ác liệt chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 1138, 1145 đệ nhị cấp bậc thang, cửu. Nhân hình sinh vật huyết hồng độc nhãn liếc xéo Tiêu Viêm mọi người liếc mắt một cái, chân thật mạnh một dậm, thân hình ở bắn khởi bùn hoa trung bạo hướng dựng lên, cự quyền hiệp quyền phong hung ác mà quét ngang mọi người. Bày ra ra cùng với thật lớn hình thể cực không tương xứng nhanh nhẹn cùng tốc độ. Vô hạn tiếp cận bắt tinh, hình thể đại, lực lượng đại, còn thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cũng mau. Nhân hình sinh vật không thể nghi ngờ là Tiêu Viêm một chúng cho tới bây giờ gặp được mạnh nhất đối thủ. Bất quá, mọi người vẫn như cũ chấn định. Long ý gầm nhẹ một tiếng, cửu huyền kim lôi long triển lộ cao chót vót, lung lộng lấy kim quang long chảo không chỗ nào sợ hãi mà đối hoành hướng nhân hình sinh vật quét tới cự quyền. Ầm ầm vang lớn chung, cửu huyền kim lôi long quay cuồng bay ngược, nhân hình sinh vật cự quyền chỉ hơi hơi một đốn lại tiếp tục hành huy. Đây là lục tinh đỉnh cùng thất tinh đỉnh chênh lệch. Thật lớn chênh lệch. Cũng may long ý là cửu huyền kim lôi long chân thân, như thế hình người, đoạn không phải chỉ là để bị hoanh đến quay cuồng bay ngược, tất bị thương nặng. Long ý một bị hoanh phi, này phía sau Tiêu Viêm liền trực tiếp bại lộ ở cự quyền công kích dưới. Không thể địch lại được. Nếu chỉ là bị động phòng ngự, trừ bỏ Tiêu Viêm, những người khác không ai có thể chịu đựng trụ cự quyền công kích, chỉ có phản công nhân hình sinh vật chi tất cứu lấy công đại thủ, mới có thể hóa giải mọi người chi nguy. Tiêu Viêm động, thân như mị ảnh gián cự quyền phản nhảy hướng nhân hình sinh vật. Nhân hình sinh vật không nghĩ tới kẻ hèn một cái thất tinh lúc đầu nhân loại ở nó thô bạo công kích hạ còn dám đối nó tiến hành phản kích, càng không nghĩ tới Tiêu Viêm tốc độ là như vậy mau, nó trong mắt mới vừa phiếm ra xá sắc. Tiêu Viêm đã ở nó trong mắt càng đổi càng gần nó, hơn nữa tựa hồ là tưởng thẳng lấy nó độc nhãn. Nó vội vàng miệng phun một đạo mũi tên nước bắn về phía Tiêu Viêm, đồng thời không thể không thu quyền, cũng sửa quyền vì chảo chụp vào Tiêu Viêm. Nhân hình sinh vật phản ứng không thể nói không mau, nhưng như thế nào nhanh hơn được thi triển phong quá vô ngân Tiêu Viêm. Nhân hình sinh vật mới vừa phun ra mũi tên nước, Tiêu Viêm liền một cái cong nói tật lược né qua mũi tên nước tới gần nhân hình sinh vật. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị mũi tên nước đánh trúng cũng làm nhân hình sinh vật ôm đồn không, thiên hỏa tuyên cổ thức đối với nhân hình sinh vật kia viên cổ độc nhãn lực phách mà xuống. Nhân hình sinh vật rất là kinh hãi, bận rộn lo lắng ngửa đầu lui về phía sau một bước. Nhân hình sinh vật như vậy thật lớn, nó này một ngửa đầu lui về phía sau một bước, lập tức kéo ra độc nhãn cùng thiên hỏa tuyên cổ thức khoảng cách. Nhưng này cũng đem nó ngược lượng cho Tiêu Viêm. Lực phách mà xuống thiên hỏa tuyên cổ thước nặng nề mà bổ vào nó ngực thượng. Tiêu Viêm cùng với mọi người tất cả đều mắt hiện vui mừng, hắn này cương mãnh một kích như thế nào cũng sẽ làm nhân hình sinh vật bị thương đi, như vậy liền sẽ vì tiếp được đi chiến đấu kịch liệt thắng được một cái tốt đẹp bắt đầu. Nhưng mà, Tiêu Viêm tại hạ một khắc lại cảm thấy không ổn, hắn kia đủ để khai sơn nứt thạch lực đạo bổ vào nhân hình sinh vật ngực thượng thế nhưng không có một chút gắng sức cảm. Phảng phất lâm vào một cái thật sâu vũng bùn chung giống nhau. Tuyệt không làm chính mình lâm vào không rõ nguy hiểm bên trong, là một kẻ mạnh cơ bản tu dưỡng. Tiêu Viêm lập tức bước ra rụt lui. Nhưng Tiêu Viêm còn không có tới kịp lui, nhân hình sinh vật ngược thượng sáng lên màu xám quang mang triển trói ở thiên hỏa tuyên cổ thức cùng với Tiêu Viêm nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thức tay, đồng thời cự chảo hồi chảo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị quản chế. Mọi người kinh hãi, đồng thời ra tay tương trợ. Thanh Mục Nhi trường tiên quấn lên nhân hình sinh vật tay nhỏ cánh tay mãnh lực hồi kéo, tốc độ nhanh nhất tử ảnh lưỡi dao sắc bén cắt về phía nhân hình sinh vật thủ đoạn, gió lốc cùng tử ảnh tâm hữu linh tê, cấp chém ra lưỡi dao gió cùng tử ảnh lưỡi dao sắc bén đồng thời đánh ở nhân hình sinh vật thủ đoạn khớp xương cùng chỗ, hợp lực ở nhân hình sinh vật thủ đoạn khớp xương chỗ cắt ra một đạo sâu đầm khẩu tử, Nam Nhĩ Minh độc lập tức thấm vào đi vào. Miệng vết thương tầm độc, là xé rách đau nhức, nhân hình sinh vật không khỏi đau kêu, hồi chảo cự chảo không khỏi vừa chậm, triển trói trụ thiên hỏa tuyên cổ thức cùng Tiêu Viêm tay màu xám quang mang cũng là buồn bã. Như thế cơ hội tốt Tiêu Viêm sao lại bỏ qua? Cánh MFXV-1VM tay hắn chấn động thoát khỏi màu xám quang mang triển trói, thân như gió mạnh sau lược, đồng thời hiệp hừng hực thiên hỏa tuyên cổ thức hung hành mà bổ vào nhân hình sinh vật miệng vết thương. Bị thương khớp xương chỗ vốn là dễ đoạn, Tiêu Viêm này phát tiết một thức kính đạo dữ dội to lớn, chỉ nghe được nhân hình sinh vật một tiếng đau gào, ở giữa mơ hồ còn có răng rắc một tiếng, nhân hình sinh vật bàn tay tề cổ tay mà đoạn, bùn lầy màu xám chất nhảy mọi nơi vẩy ra. Bị thương nặng nhân hình sinh vật. Mọi người trong lòng đại hỉ, lập tức động tác nhất trí hướng nhân hình sinh vật công tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1139, 1146 vạn độc linh thạch, 1. Ăn như vậy một cái lô nặng, nhân hình sinh vật không dám lại khinh thường mọi người, đối mặt mọi người rào rạt thế công. Nó ở không ngừng lui về phía sau trung độc nhãn bắn ra một đạo huyết hồng quang mang rừng ở dưới chân đoạn trưởng thượng, lôi kéo đoạn trưởng phi nhận được đoạn cổ tay chỗ. Ở mọi người kinh ngạc trung từ màu xám chất nhầy một lần nữa cùng cánh tay dính hợp phép kệ ở cùng nhau. Ngay sau đó nó ngửa đầu điên cuồng hét lên, lập tức có vài đạo cột nước tự nó phía sau phóng lên cao, cũng ở không trung hối thành một đạo đối nó chính mình vào đầu chụp xuống, hình thành một đạo thủy vòng bảo hộ đem nó hộ lên. Tiêu Viêm trọng xích cái thứ nhất bổ vào thủy vòng bảo hộ thượng. Chỉ phách đến thủy vòng bảo hộ tạo nên từng trận gợn sóng mà thôi. Lại phách cùng chỗ, vẫn là chỉ thấy gợn sóng. Lúc này tử ảnh tới rồi, gió lốc truy hình lưỡi dao gió cũng tới rồi. Tử ảnh hai thanh lưỡi dao sắc bén cùng gió lốc truy hình lưỡi dao gió đồng thời đâm vào Tiêu Viêm sở phách chỗ. Đâm chúng cái kia điểm thâm lõm. Lấy vạch trần mặt. Ở Tiêu Viêm, tử ảnh, gió lốc hợp lực một kích hạ. Thủy vòng bảo hộ rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe. Từ ảnh thuận thế xong nhận hoành một hoa, đem thủy vòng bảo hộ hoa khai một lỗ hổng, Tiêu Viêm lập tức trọng xích phách thượng, dầm một tiếng, thủy vòng bảo hộ theo tiếng rách nát, chợt tán loạn. Nhưng thủy vòng bảo hộ tựa hồ lại cũng không có rách nát, tán loạn, bởi vì thủy vòng bảo hộ còn hoàn hảo không tổn hao gì mà chiếu vào mọi người trong mắt. Dựa, hóa ra này thủy vòng bảo hộ không ngừng một tầng. Đúng vậy. Này nói thủy vòng bảo hộ không phải một tầng, mà là vài tầng, từ nhiều ít nói cột nước hình thành liền có mấy tầng. Bất quá, có thể phá một lần, là có thể phá rất nhiều lần. Tiêu Viêm thước, từ ảnh xong nhận, gió lốc truy hình lưỡi dao gió, hơn nữa Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh nguy thương, đánh bại mấy tầng thủy vòng bảo hộ cũng phí không được nhiều mạnh mẽ cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhân hình sinh vật ở thủy vòng bảo hộ trông được, lại không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là nhìn qua có điểm bất đắc dĩ kinh hoàng. Mọi người phá cháo công kích là hiệu suất cao, thực mau, cuối cùng một tầng vòng bảo hộ tán loạn thành một chùm hơi nước. Đúng lúc này, nhân hình sinh vật khỏe miệng ngậm ra cười lạnh, huyết hồng độc nhãn hiện lên một mạt âm ngoan chi sắc, lượng nhiên chợt lóe liền chán rượu ra một mảnh quầng sáng cháo lạc, trên chán xám trắng tinh thạch lại lóe sáng ra một đạo xám trắng quang mang xen lẫn trong quầng sáng chung. Quầng sáng phát ra xám xịt quang. Cùng thủy vòng bảo hộ tán loạn thành hơi nước một cháo lạc, mọi người liền hoảng sợ phát hiện, thân mình thế nhưng không thể động đậy. Thật là lợi hại quần thể giam cầm hình đấu kỹ. Mọi người trong lòng dùng mình, tâm thần không cấm một loạn. Nhân hình sinh vật đắc ý mà cười, dùng sức một dậm chân, liền đánh bay khởi đầm lầy trên mặt đất vô số nước bùn. Nay đầy trời nước bùn đã không hề là nước bùn, mà là lợi như mũi tên, che trời lấp đất bạo bắn về phía mọi người. Giờ khắc này, mọi người rất giống định ở nơi đó mũi tên đống, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ở cùng khắc, gió lốc quanh thân dòng khí chợt tăng lên, một đạo cơn lốc cấp tốc thành hình, đem mọi người hộ đi vào đồng thời cũng đem mưa tên nước bùn thổi quét, còn đem hôi mông quần sáng cuốn bọc. Gió lốc bạn phong mà sinh, đối phong khống chế ít có người có thể ra này hữu, hắn tuy rằng thân mình không thể động đậy, nhưng vận chuyển đấu khí liền có thể thành phong trào. Nước bùn mưa tên ở cơn lốc thổi quét hạ hoàn nguyên nước bùn bản sắc. Hôi mông quần sáng thì tại bùn lầy cơn lốc cuốn bọc hạ chính nhanh chóng mất đi giam cầm năng lượng. Nhưng mà, dù sao cũng là vô hạn tiếp cận bắt tinh ma thú phát ra công kích đấu kỹ, mặc dù phẩm giai không cao, cũng không phải lục tinh đỉnh gió lốc có thể bình yên thừa nhận xuống dưới, gió lốc hơi thở càng ngày càng yếu. Ở cơn lốc chung mọi người dùng linh hồn chi lực cảm giác hết thảy. Rốt cuộc có thể động. Ly gió lốc gần nhất Nam Nhĩ Minh một cái nhảy bước ôm lấy đã hơi thở mấy vô gió lốc tật lược đi ra ngoài, mọi người đuổi kịp, Tiêu Viêm cùng Long Ý cản phía sau. Gió lốc thế nào? Tiêu Viêm mặt hướng nhân hình sinh vật đưa lưng về phía mọi người hỏi. Còn có hơi thở, nhưng thực mỏng manh. Nam Nhĩ Minh tay phải nhị chỉ thăm gió lốc cánh mũi trả lời. Chỉ cần còn có hơi thở liền có hy vọng. Nhưng đáp thượng gió lốc mạch, nhìn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt gió lốc, Nam Nhĩ Minh đáp lập tức cho mày, chỉ là cái gì? Tiêu Viêm vội hỏi. Gió lốc trúng độc. Trúng độc. Tiêu Viêm quay đầu lại, từ đâu ra độc? Chưa xong còn tiếp. Chương 1140, 1147 vạn độc linh thạch, nhị. Hẳn là giam cầm chúng ta quần sáng chung mang độc. Phượng Hoàng đổi mới mau thỉnh tìm tòi Nam Nhĩ Minh nói, cũng giải thích, chúng ta không trùng, hẳn là gió lốc cơn lốc thay chúng ta hấp thu có thể hay không giải. Tiêu Viêm cần hỏi. Nam Nhĩ Minh không nói gì. Không nói lời nào đó là cấp ra đáp án. Liên thiện độc Nam Nhĩ Minh đều không thể giải, chúng toàn trong lòng trầm xuống, cảm thấy một cổ xuyên tim đau. Từ ảnh cái mũi đau xót, lan ra hai xuyến thanh lệ. Đấu khí cho ta. Các ngươi bảo hộ hảo gió lốc. Hiệp ngập trời sát khí, Tiêu Viêm đề thước nhằm phía nhân hình sinh vật. Thượng ở giữa không trung, Tiêu Viêm đấu khí đã tiêu lên tới thất tinh đỉnh. Tuy rằng thiếu gió lốc đấu khí đưa vào, Tiêu Viêm thất tinh đỉnh đấu khí cường độ muốn nhược một chút, nhưng dù sao cũng là thất tinh đỉnh đấu khí cường độ, so nhân hình sinh vật vô hạn tiếp cận bát tinh đấu khí cường độ cũng không kém bao nhiêu. Còn chưa vọt tới nhân hình sinh vật phụ cận, Tiêu Viêm liền trọng xích chém ra tầng tầng lớp lớp xích ảnh đối nhân hình sinh vật chụp đi. Cảm nhận được Tiêu Viêm đấu khí đầu sinh khi, chính lấy miêu diễn lao thử tâm tính nhìn mọi người nhân hình sinh vật đã không khỏi thần sắc một ngưng, lại cảm nhận được Tiêu Viêm sóng giữ xích ảnh chung và ước phải giết khí thế, nó nào còn dám kinh mạn, vội vũ quyền đón đỡ. Nhân hình sinh vật ở đấu khí cấp bậc thượng tuy so Tiêu Viêm lược cao một ít, nhưng đấu khí cấp bậc cao thấp cũng không phải quyết định chiến lược mạnh yếu duy nhất nhân tố. Tiêu Viêm thế công như nhau hắn lúc này trong lòng lửa giận, tựa mưa rền gió dữ liên miên không dứt. Nhân hình sinh vật mới vừa chặn lại đệ nhất sóng xích ảnh, tiếp theo sóng lại lập tức tiến đến, hình thể khổng lồ nó cố được thượng liền cố không được hạ, cố được tả liền cố không được hữu, bị Tiêu Viêm một phen giận công phách đắc thủ loạn chân loạn, đầy người miệng vết thương ảo ạt chảy tanh hôi chất nhảy. Nhưng này còn thương cập không được nhân hình sinh vật căn bản. Tầng tầng xích ảnh bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo, một thanh huyết quang đại thịnh trọng xích sát khí dày đặc bổ về phía nhân hình sinh vật. Tiêu Viêm ở tê mỏi nhân hình sinh vật sau dùng ra ngàn thước vô ảnh. Này mục đích, chính là muốn nhân hình sinh vật tiếp tục dùng nắm tay hoặc là tốt nhất có thể sử dụng cánh tay tới đón đỡ. Quả nhiên, chợt thấy tầng tầng xích ảnh đột nhiên hợp thành một đạo, này uy cực đại, này thế cực mãnh, nhân hình sinh vật vội giá khởi cánh tay đón đỡ. 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh há là phía trước những cái đó xích ảnh có thể so. Thế giai cao cấp bậc đấu kỹ bị Tiêu Viêm lấy thất tinh đỉnh thực lực dùng ra tới, nhân hình sinh vật hai điều huyết nhục cánh tay như thế nào đón đỡ được. Theo răng rắc một tiếng chợt lại theo sát ngao một tiếng đau gào, chất nhầy phun trào, nhân hình sinh vật hai điều cánh tay tể khuy tay mà đoạn. Thả ở rơi xuống đất khi bị huyết quang trọng xích chụp thành thịt nát. Tiêu Viêm đảo muốn nhìn, cánh tay bị chụp thành thịt nát, nhân hình sinh vật như thế nào tục tiếp. Tao này bị thương nặng. Nhân hình sinh vật đau kêu cấp sau này lược. Tiêu Viêm sao lại làm nó thở dốc? Cái chán hồng quang chợt lóe, một thanh huyết sắc tiểu kiếm lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào nhân hình sinh vật giữa chán. Nhưng lệnh Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, nhân hình sinh vật trong đầu giống tuyết, cũng không có thức hải tồn tại, huyết sắc tiểu kiếm căn bản không có dùng vào nơi. Hừ, linh hồn công kích đối với ngươi không có hiệu quả, nhưng ngươi không có hai điều cánh tay, ta chính là ma. Đều có thể mà chết ngươi. Tiêu Viêm đột nhiên khinh tiến, thiên hỏa tuyên cổ thức nở rộ ra hồng sâu kín quan mang, hướng về nhân hình sinh vật vào đầu đánh rớt. Nhân hình sinh vật sợ hãi chúng cử khởi hai điều cụt tay. Tiêu Viêm miệng ngậm cười lạnh, muốn dùng cụt tay đón đỡ sao? Kiêu hảo, ta liền đem ngươi hai điều cụt tay cũng phách đoạn. Đã có thể ở trọng xích sắc bén đánh xuống khi, nhân hình sinh vật độc nhãn bắn ra hồng quang chiếu vào cụt tay đoạn chỗ. Đoạn chỗ liền có thịt mầm ở chất nhảy mấp máy chung nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt thế nhưng trọng sinh ra một đôi cánh tay. Ngay sau đó một cái vỗ tay đem thiên hỏa tuyên cổ thức gắt gao mà kẹp lấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1141, 1148 vạn độc linh thạch, tam. Không phải tục tiếp, mà là trực tiếp trọng sinh. Nhân hình sinh vật lấy vượt qua Tiêu Viêm nhận chi tứ chi trọng sinh năng lực làm Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức bị quản chế, cũng xử Tiêu Viêm tại đây một khắc lâm vào bị động. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, bất quá, kinh ngạc chỉ là một sát, vô số lần sinh tử mài giũa làm Tiêu Viêm ứng biến năng lực đã như bản năng. Hắn liếc mắt một cái chú ý tới nhân hình sinh vật ở trọng sinh ra cánh tay hậu thân thượng màu xám quang mang ảm đạm rồi không ít, lường trước nhất định là trọng sinh tứ chi tiêu hao cực đại, đơn giản bung ra thiên hỏa tuyên cổ thước, thế nếu sấm đánh mà một quyền oanh hướng nhân hình sinh vật ngực. Nhân hình sinh vật hoàn toàn không có dự đoán được Tiêu Viêm sẽ bỏ thước vật lộn, sửng sốt khi ngực đã ăn Tiêu Viêm thật mạnh một quyền, ăn đau dưới nó bung ra thiên hỏa tuyên cổ thước cũng lập tức hồi hợp lại hai tay. Muốn đem Tiêu Viêm chết ôm ở trước ngực sinh sôi là chết. Lấy nó lực lượng, đây là nó trước mắt nhanh nhất, tốt nhất cũng là tàn nhẫn nhất ứng đối. Nhưng Tiêu Viêm cảm giác cùng phản ứng dữ dội nhạy bén, thân mình một cái lùn ngồi xổm liền né qua nhân hình sinh vật hai tay hồi ôm, đứng dậy khi lại thuận thế một chân ngoan đá nhân hình sinh vật hạ thể. Nhân hình sinh vật hạ thể tuy vô rõ ràng sống mái đặc thù, nó vẫn là bị Tiêu Viêm này một chân đá đến một gào. Một quên một đá xuống dưới. Tiêu Viêm lập tức có vật lộn cảm giác, sinh ra đã lâu đầm địa khoái ý Tiêu Viêm tự chấp thức lúc sau tuy rằng rất ít vận dụng quyền cước công phu, nhưng này cũng không đại biểu hắn đối quyền cước công phu liền mới lạ, hắn đối thân thể mỗi cái bộ vị vận dụng vẫn như cũ lô hỏa thuần thanh. Đấu khí hợp lý vận chuyển, Tiêu Viêm quyền, trưởng, chỉ, khuy tay, đầu gối, chân mỗi một chỗ đều là lực sát thương thật lớn vũ khí, đối nhân hình sinh vật triển khai từng quyền đến thịt cuồng mãnh thế công. Đánh đến nhân hình sinh vật đau kêu liên tục. Nhân hình sinh vật cứ việc lực lượng cường đại, thả chống lại đánh lực không yếu, nghề hà này hình thể quá mức khổng lồ, ở bên người thịt bác khi linh hoạt độ xa không thể cùng Tiêu Viêm so sánh với, chỉ có bị động bị đánh. Trong lúc nhất thời, nhân hình sinh vật trên người chất nhầy loạn bán, mỗi một đạo miệng vết thương đều ở vỡ toang. Đau. Nghẹn khuất. Nhân hình sinh vật trên trán xám trắng tinh thạch chợt lóe, bắn ra một đạo xám trắng quang mang. Đây là nhân hình sinh vật dở trò chi nhất, đó là này nói xám trắng quang mang, này mang theo độc làm gió lốc lâm vào sinh tử chưa biết hoàn cảnh, này độc tính chi kịch, liền Nam Nhĩ Minh cũng bó tay không biện pháp. Tiêu Viêm không biết này đó, hắn chỉ biết là, nhân hình sinh vật ở ngay lúc này phát ra đấu kỹ nhất định rất lợi hại. Đem phong quá vô ngân thi triển đến mức tận cùng, Tiêu Viêm thân như mơ hồ bóng dáng khó khăn lắm tránh khỏi xám trắng quang bờ FSMGZXM mang. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy một trận rất nhỏ choáng váng. Độc. Quang trung tràn ra tới độc. Thật là khủng khiếp độc. Tiêu Viêm trong lòng dùng mình, vội điều động trong cơ thể đấu khí hộ thể đuổi độc. Cũng may, xâm nhập trong thân thể hắn độc chỉ có một tia, lại nhân hắn cắn nuốt đại lượng tam kỳ vật thể chất khác hẳn với thường nhân, hắn choáng váng cảm thực mau tiêu trừ. Nhân hình sinh vật cũng tạ này kéo ra cùng Tiêu Viêm khoảng cách, giận trừng mắt Tiêu Viêm. Không phải nó không nghĩ thừa thế đối Tiêu Viêm tiến hành phản kích, thật sự là nó bị thương thực sự quá nặng, yêu cầu lập tức khép lại nó những cái đó toàn thân đều đúng vậy miệng vết thương. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nó xám trắng quang mang vẫn chưa đối Tiêu Viêm tạo thành cái gì uy hiếp, cũng xử nó đối mang theo trọng thương có không chiến thắng Tiêu Viêm không có tin tưởng. Miệng vết thương ở chất nhảy mấp máy hạ nhanh chóng trường ra tân thịt, nhưng nhân hình sinh vật vẫn là không có xuất kích. So đấu khí cấp bậc, nó so Tiêu Viêm cao hơn một bậc, so lực lượng, nó cũng so Tiêu Viêm cường không ít, so phòng ngự, nó tự tin tuyệt không nhược với Tiêu Viêm. Chính là, nó lại ở cùng Tiêu Viêm đối chiến chung nhiều lần có hại, chỉ ở phía trước thi triển quần thể giam cầm hình đấu kỹ sau chiếm một lát thượng phong. Giờ khắc này nó hào hối, hối hận lúc ấy vì cái gì không có lập tức đối bị giam cầm Tiêu Viêm đám người đau hạ sát thủ. Mà là nghĩ đi hưởng thụ Tiêu Viêm đám người ở nó kịch độc ra đời không bằng chết cái loại này vô vị khoái cảm. Ân, vẫn là đến đem cái này lợi hại nhân loại giam cầm lên mới có phần thắng. Chú ý nhất định, nó phía sau lập tức vọt lên vài đạo cột nước, đồng thời huyết hồng độc nhãn một cái lượng lóe chán rượu ra một mảnh quần sáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1142, 1149 vạn độc linh thạch, 4. Mọi việc có lợi tắc có tệ. Chất nhầy tuy rằng ngăn chặn nhân hình sinh vật miệng vết thương khép lại, lại cũng làm nhân hình sinh vật cảm thụ không đến như vậy đâu. Nhưng so với làm nhân hình sinh vật không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương tới, không như vậy đau lại tính cái gì đâu. Đông nhiên cảm giác miệng vết thương thế nhưng không thể nhanh chóng khép lại, nhân hình sinh vật không khỏi khiếp sợ. Có thể khung máy móc trọng sinh cùng có thể nhanh chóng khép lại thương thế, là nhân hình sinh vật lấy thất tinh đỉnh thực lực lại lấy tại đây vùng xương vương lớn nhất tiền vốn. Hiện tại thế nhưng không thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, nó như thế nào có thể không khiếp sợ. Chính là nhân hình sinh vật này chấn động kinh ngây người gian, tử ảnh trong tay song nhận tung bay, ở nhân hình sinh vật trên người lại thọc ra hơn 10 chỗ miệng vết thương. Sao có thể làm tử ảnh như thế bị thương chính mình đi xuống? Lúc này nhân hình sinh vật mới ý thức được nó xem nhẹ tử ảnh, nó mới ý thức được, đối nó tới nói, cái này thất tinh trung kỳ nữ nhân loại chỉ sợ so vừa rồi cái kia thất tinh đỉnh nam nhân loại càng đáng sợ. Hét giận dữ một tiếng, nó thân hình chấn động đem bên ngoài thân kết khởi miếng băng mỏng chấn vỡ, hai đấm hiệp quần cuộn đấu khí hoành hướng tử ảnh, đồng thời trên trán xám trắng tinh thạch bắn ra xám trắng quang mang. Nhân hình sinh vật hoành ra hai đấm mang theo bốn phía quyền phong từng trận, trình xoáy nước trạng vây cuốn hướng tử ảnh. Tử ảnh đột nhiên thấy có vô hình áp lực đang từ bốn phương tám hướng áp bách hướng chính mình. Đúng vậy, nhân hình sinh vật chính là nghị thông suốt quá nó quyền phong trói buộc tử ảnh thân hình, làm cho nó xám trắng quang mang một kích hiệu quả. Nhưng mà, tử ảnh tốc độ cực nhanh vượt quá nhân hình sinh vật tưởng tượng. Tiêu Viêm tốc độ mau tới tự hắn thân pháp đấu kỹ phong quá vô ngân, tử ảnh tốc độ mau lại là đến từ nàng tự thân. Không cần thi triển đấu kỹ thời gian, tử ảnh ở quyền phong vây kín trước như cá trạch giống nhau hoặc hai, chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị xám trắng quang mang đánh trúng, người đã tới rồi nhân hình sinh vật phía bên phải. Hoạt động khai tử ảnh là đáng sợ. Tử ảnh đem băng tuyết chi vực thôi phát đến mức tận cùng, vây quanh nhân hình sinh vật tật vòng lên, mỗi né tránh nhân hình sinh vật một cái trọng quyền đều ở nhân hình sinh vật trên người lưu lại hai cái lỗ thủng. Theo tử ảnh càng vòng càng nhanh, nhân hình sinh vật trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, phúc thân băng tuyết càng ngày càng dày, lôi quyền tốc độ càng ngày càng chậm, lực đạo cũng dần dần không bằng phía trước như vậy cương mãnh. Tử ảnh làm tốt lắm. Tử ảnh tới rồi thất tinh tuyệt đối là cái cỗ máy giết người a. Tiêu Viêm cập mọi người ở trong tối tán. Nhân hình sinh vật trong lòng đã có chút hoảng sợ. Tử ảnh tốc độ nhanh như vậy, nó hành động ở băng tuyết phúc thể hạ lại rất là bị quản chế. Nó hiện tại chỉ có bị động bị đánh, thân thể không ngừng ở bị thương, từng đợt hàn khí đang không ngừng thông qua miệng vết thương rót tiến nó trong cơ thể, nó đừng nói đả thương địch thủ, trường này đi xuống biến thành khắc băng cũng vô cùng có khả năng. Nó lập tức từ sau người vọt lên vài đạo cột nước, huyết hồng độc nhãn đồng thời lượng chán ra một mảnh cuồng sáng. Nhân hình sinh vật lại thi triển cờ giặc ra nó giam cầm hình đấu kỹ. Nó chính là hoa vương biến thành, nhiều ít có chút trí tuệ. Không phải nó quên mất Tiêu Viêm thiên hỏa có thể bóp chết nó này nói đấu kỹ, nó biết, có Tiêu Viêm ở, nó này nói đấu kỹ thi triển thành công khả năng tinh cơ hồ không có, nó thi triển này nói đấu kỹ chân thật ý đồ chính là muốn Tiêu Viêm phát ra thiên hỏa tới phá. Thiên hỏa, bất chính là băng tuyết lớn nhất khắc tinh sao. Nó đúng là muốn mượn Tiêu Viêm thiên hỏa tới thế nó phá tử ảnh băng tuyết chi vực. Không thể không nói, nhân hình sinh vật bản tính như ý đánh đến không tồi. Bất quá, nó bản tính như ý vẫn là gọi lộn số. Sai ở đâu nhi? Sai ở nó xem nhẹ nó giam cầm hình đấu kỹ yêu cầu cột nước hóa thành hơi nước. Ở tử ảnh băng tuyết chi vực chung, cột nước sao có thể hóa thành hơi nước đâu? Không chỉ có hoa không thành hơi nước, một lao ra liền bị lập tức đông lạnh thành băng trụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1143, 1150 vạn độc linh thạch, nam. Nhân hình sinh vật liền như vậy mấy chiêu. Nó rốt cuộc đã hết bản lĩnh. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi bất đắc dĩ. Nó chỉ có một bên chấn vỡ phúc thể hậu băng một bên không ngừng khuynh lực huy quyền. Chỉ cầu có thể lấy dạy đặc quyền phong đối bóng dáng giống nhau tử ảnh trói buộc, lại bắn ra xám trắng quang mang xoay chuyển xu hướng suy tàn. Nhưng đây là ở tử ảnh băng tuyết chi vực, phàm bị băng tuyết bao phủ địa phương, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không thể gạt được tử ảnh cảm giác, nhân hình sinh vật lôi ra quyền phong lại mật, lưỡng đạo quyền phong chi gian cũng có khe hở. Tử ảnh thành thạo mà ở quyền phong khe hở chung đi qua, như cũng là mỗi một lần ra nhận đều ở nhân hình sinh vật trên người lưu lại một lỗ thủng. Tích nửa bước, liền có thể đến ngàn dặm. Một sợi hàn khí xâm nhập trong cơ thể đối nhân hình sinh vật mấy vô ảnh vang, 10 lũ hàn khí xâm nhập trong cơ thể đối nhân hình sinh vật không gì trở ngại. Như vậy mấy chục lũ đâu? 100 lũ đâu? Mấy trăm lũ đâu? từng đợt thông qua miệng vết thương xâm nhập nhân hình sinh vật trong cơ thể hàn khí tụ tập lên đó là dòng nước lạnh, trào dâng gian có thể đem nơi đi qua sinh lý cơ năng nhanh chóng đông lại. Nhân hình sinh vật hoàn toàn sợ. Nó một bên loạn vũ hai đấm một bên kiệt lực đi theo tử ảnh lưu lại tàn ảnh chuyển lấy phân chúng tới, trên trán xám trắng tinh thạch không ngừng bắn ra đạo đạo xám trắng quang mang. Chính là vô dụng, tử ảnh đạo đạo tàn ảnh ở nó quanh thân thành một cái bóng dáng mang. Lưới dao sắc bén sắc nhọn quang toàn vẫn không ngừng ở nó trên người phiên vũ. Nhân hình sinh vật mình đầy thương tích, bị tử ảnh tân thọc ra miệng vết thương đã lưu không ra nhiều ít chất nhầy. Nó huy quyền cũng càng ngày càng chậm, phảng phất nó lưng đeo một tòa nguy nga dãy núi ở chiến đấu. Nó trên trán xám trắng tinh thạch bắn ra xám trắng quang mang cũng không như vậy thường xuyên, muốn gián đoạn một hồi lâu mới bắn ra một đạo. Nhân hình sinh vật không chỉ có cơ thể phản ứng chậm, liền ý thức phản ứng cũng chậm. Dần dần mà nhân hình sinh vật không hề có bất luận cái gì động tác. Nó thành một tòa khắc băng. Một tòa vẫn duy trì huy quyền tư thế, liền trong mắt đều không chuyển động, trong mắt toán độc quang mang chỉ là biểu lộ mà không phải phụ ra, là như vậy hữu khí vô lực khắc băng. Vờn quanh nhân hình sinh vật quanh thân tàn ảnh tiêu hết, tử ảnh thu thân mà đứng, chán ra vẻ mặt miệng cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ có Tiêu Viêm lực lượng mới có thể nhất cử phá hủy nhân hình sinh vật. Tấn nạp tử ảnh chuyển thua tới đấu khí. Tiêu Viêm nhảy lên giữa không trung, thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra mạn không xích ảnh. Mạn không xích ảnh phút chốc ngưng tụ thành một thanh bùng lên lóa mắt huyết quang cự thước, lấy cương mãnh vô cùng chi thế ngoan bổ vào nhân hình sinh vật ngực thượng. Giang giác không ngừng, vô số cái khe ở nhân hình sinh vật ngực thượng lan tràn khai, theo sau nhân hình sinh vật như bị đánh nát gương vỡ thành đầy đất khối băng, tiện đà vỡ thành đầy đất băng tiết. Nhân hình sinh vật dù có kinh người cơ thể trọng sinh năng lực, cũng chỉ có thể ôm hận chết. Cùng màu xám tiểu hoa giống nhau, nhân hình sinh vật cũng không có ma hạch, chỉ có nó trên trán kia khối xám trắng tinh thạch hoàn hảo không tổn hao gì, lại cũng không có ánh sáng. Một khối năng lượng hao hết tinh thạch mà thôi. Tiêu Viêm cùng tử ảnh tâm hệ gió lốc căn nguy, lập tức tìm đến gió lốc bên người. Nhìn gió lốc trên mặt tử khí càng ngày càng nặng, tham này càng ngày càng yếu hơi thở, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi Nam Nhĩ Minh, còn có thể cứu chữa sao? Nam Nhĩ Minh mắt phủ cặc lóe nước mắt. Hắn chúng độc ta chưa bao giờ gặp qua. Ta bất lực, chỉ có thể tận lực nhiều duy trì trong chốc lát hắn sinh mệnh. Mọi người tâm trầm tới rồi đáy cốc. Tiêu Viêm lại hỏi, có thể duy trì bao lâu? Nam Nhĩ Minh không dám đối diện Tiêu Viêm đôi mắt, thấp giọng nói, nhiều nhất hai cái canh giờ, nhiều nhất hai cái canh giờ. Mọi người lòng đang một chút mà vỡ vụn. Đúng lúc này, vốn đã ảm đạm không ánh sáng xám trắng tinh thạch đột nhiên phát ra mê mang quang mang. Chịu mê mang quang mang hấp dẫn, sái lạc đầy đất băng tiết sôi nổi phiêu hướng xám trắng tinh thạch, bị xám trắng tinh thạch hấp thu. Băng tiết chung bao vây lấy nhân hình sinh vật huyết nhục mảnh vỡ, xám trắng tinh thạch hấp thu đại lượng băng tiết sau, dần dần biến thành hôi màu xanh biếc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1144-1151 vạn độc linh thạch, 6. Này khối xám trắng tinh thạch định là bảo vật không thể nghi ngờ. Đổi làm ngày thường, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại, gió lốc mệnh đã không lâu, tái hảo bảo vật cũng nhất không nổi mọi người chút nào hứng thú. Mọi người chỉ nghĩ ở gió lốc bên người nhiều bồi gió lốc cuối cùng trong chốc lát. Nam Nhĩ Minh đôi mắt lại dần dần sáng. Hắn nhớ tới một cái chỉ ở trong truyền thuyết bảo vật, vung tay lên liền đem xám trắng tinh thạch hút tới tay chung. Lan qua lộn lại nhìn kỹ trong tay biến thành hôi màu xanh biếc tinh thạch, Nam Nhĩ Minh trong mắt trào ra kích động nước mắt. Tay không cấm có chút phát run, thanh âm cũng ở phát run, ta tưởng, gió lốc được cứu rồi. Thật sự, chúng toàn kinh hỉ, cũng kinh nghi, liền này khối tinh thạch. Có thể cứu gió lốc. Nam Nhĩ Minh thẳng gật đầu, nếu ta không đoán sai nói, này khối tinh thạch chính là vạn độc linh thạch. Vạn độc linh thạch. Nghe tên liền đối giải độc thực linh. Nam Nhĩ Minh hưng phấn mà giới thiệu lên, vừa rồi mới nhớ tới. Ta ở một quyển bản đơn lẻ sách cổ thượng nhìn đến quá đối nó ghi lại. Sách cổ thượng nói, vạn độc linh thạch chính là một khối thiên địa ra đời từ độc chi căn nguyên sở ngưng kỳ thạch. Nam Nhĩ Minh mới giới thiệu một câu, khiêu chiến liền lập tức nghi ngờ, nó rõ ràng là từ cái kia hoa vương trên người rơi xuống đồ vật, cùng thiên địa ra đời có dám quan hệ. Không chỉ có sai, còn dọn khởi cục đá lại tạp chính mình chân. Bị vài đạo băng trụ bám vào phía sau, nó hành động càng bị quản chế. Nó vội vàng bước đi đi nhanh lấy cầu có thể cùng tử ảnh kéo ra khoảng cách. nhưng Tử Ảnh tốc độ cực nhanh há là nó thoát khỏi đến khai. Tử Ảnh trước sau như xương mu bàn chân chi thư giống nhau vòng quanh nó quanh thân mãnh thọc. Một kế không thành, nhân hình sinh vật mãnh lực thẳng dậm chân, tưởng dậm khởi nước bùn mũi tên công kích Tử Ảnh. Nê hà, đầm lầy mà đã bị Tử Ảnh băng tuyết chi vực đông lạnh thành một mảnh vùng đất lạnh, trên mặt đất chỉ lan tràn khai vô số cái khe, cũng không có phun xạ khởi nhân hình sinh vật yêu cầu nước bùn mũi tên. Mọi người tâm tức khắc nhắc lên. Khiếu Chiến nói không sai, nên không phải là Nam Nhĩ Minh cứu gió lốc sốt ruột nhìn lầm đi. Bọn họ đều mắt trông mong mà nhìn Nam Nhĩ Minh. Cỡ nào hy vọng Nam Nhĩ Minh có thể đau mắng Khiếu Chiến một hồi a. Ngay cả Khiếu Chiến cũng ước gì Nam Nhĩ Minh lúc này có thể hung hăng mà tổn hại hắn vài câu. Này nhưng liên quan đến gió lốc tánh mạng a. Nam Nhĩ Minh không làm cho bọn họ thất vọng, hắn đoán hận mà trừng mắt Khiếu Chiến, một bộ giận sôi máu bộ dáng cả giận nói, ngươi có thể hay không làm ta đem nói cho hết lời lại xen mồm. Khiếu Chiến thật cao hứng mà nhắm lại miệng. Nam Nhĩ Minh trắng Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Này khối tinh thạch là từ cái kia hoa vương trên người rơi xuống không giả, nhưng nó bản thân chính là thiên địa sở sinh. Bình tĩnh một chút tâm tình hắn mới tiếp tục nói. Nhưng chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cũng không thể thỏa mãn vạn độc linh thạch trưởng thành. Nó cần thiết muốn ký túc ở một khối huyết nhục chi khu trùng, hấp thu thiên địa linh khí đồng thời cũng hấp thu huyết nhục chi khí, mới có thể trưởng thành đến cuối cùng hình thái. Nam Nhĩ Minh càng nói càng hưng phấn, ghi lại thượng nói, vạn độc linh thạch trưởng thành đến nhất định thời điểm, sẽ tản mát ra một loại dụ hoặc hương khí hấp dẫn ma thú tiến đến, chỉ cần có ma thú chịu không nổi dụ hoặc đem nó cắn ướt, nó liền sẽ dung tiến này đầu ma thú huyết nhục. Kia này đầu ma thú bị nó hấp thu huyết nhục chi khí. Không phải thảm. Thanh Mục Nhi tò mò mà bật thốt lên hỏi. Nếu là Khiếu Chiến hoặc Tử Ảnh hoặc Long Ý hỏi cái này vấn đề, Nam Nhĩ Minh nhất định sẽ còn lấy xem ngu ngốc giống nhau khinh bỉ ánh mắt, lại huấn A một câu vừa rồi kia chỉ hoa vương như vậy lợi hại ngươi đã quên. Nhưng đối Thanh Mục Nhi, hắn không dám. Hắn nột nột méo một chút cái mũi, nói, vạn độc linh thạch ở hấp thu ký chủ huyết bờ MGMG32 nhục chi khí khi. Sẽ tản mát ra một loại đặc thù năng lượng cải tạo ký chủ thể chất. Cụ thể là như thế nào cái tình huống sách cổ thượng không có ghi lại, nói vậy hoa vương có thể hình thành nhân hình sinh vật đó là vạn độc linh thạch ký túc sau kiệt tác. Hơn nữa sách cổ thượng nói, vạn độc linh thạch tản mát ra đặc thù năng lượng phóng xạ phạm vi không nhỏ, những cái đó màu xám hoa hẳn là chính là chịu này ảnh hưởng cũng đã xảy ra biến dị, mới có thể không có ma hoạch. Ân. Rất có khả năng chính là như vậy. Thanh Mục Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, rất là khẩn trương, vậy ngươi đem vạn độc linh thạch cầm ở trong tay. Không sợ nó năng lượng cải tạo chúng ta thể chất ta. Nam Nhĩ Minh cười, lắc đầu nói, sẽ không. Vạn độc linh thạch cần thiết ở ký chủ trong cơ thể hấp thu huyết nhục chi khí khi mới có thể phát ra năng lượng, cầm ở trong tay sẽ không. Thanh Mục Nhi thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Nếu như bị nó biến dị thành nhân không người quỷ không quỷ đã có thể thảm. Mọi người cười vang. Nam Nhĩ Minh cười nói, hơn nữa chúng ta vận khí thật sự không tồi. Nhan sắc biến thành hôi lục chính là nó cuối cùng hình thái. Nó hấp thu biến hình hoa vương đại lượng huyết nhục sau đã đạt tới cuối cùng hình thái, không bao giờ yêu cầu ký chủ. Khiếu Chiến thấy Nam Nhĩ Minh là rong dài nói nửa ngày cũng chưa nói đến này khối cái gì vạn độc linh thạch rốt cuộc có thể hay không cứu gió lốc. Gấp đến độ gào lên, nói lên độc vật liền không cái xong. Nói nửa ngày, nay khối tinh thạch nó rốt cuộc có thể hay không cứu gió lốc ca. Mỗi lần Khiếu Chiến gấp quá Nam Nhĩ Minh đều sẽ cười, nhưng lần này Nam Nhĩ Minh không cười, hắn biểu tình chắc chắn. Nói, nếu này khối tinh thạch chính là vạn độc linh thạch, loại trừ gió lốc trong cơ thể độc chỉ là một bữa ăn sáng. Bất quá ta hẳn là không nhìn lầm. Hẳn là chính là. Nhất định là. Cần thiết là. Khiếu Chiến gấp đến độ không được, trừng mắt Nam Nhĩ Minh thẳng ồn ào. Ngươi nha nhưng thật ra nhanh lên cứu A. Dây dưa dây cả, vạn nhất gió lốc lưu lại cái gì di chứng, ta phi ngươi phi như thế nào. Phi ăn ta không thể. Nam Nhĩ Minh hồi trừng Khiếu Chiến. Có vạn độc linh thạch nơi tay, Nam Nhĩ Minh phi thường bình tĩnh, không phải mới qua một canh giờ sao. Vạn độc linh thạch nếu liền đuổi sạch sẽ độc điểm này đều làm không được. Kia nó coi như không dậy nổi vạn độc linh thạch tên này. Nói tới nói lui, Nam Nhĩ Minh vẫn là lập tức động thủ cứu gió lốc. Hắn căn cứ sách cổ thượng ghi lại phương pháp nâng dậy gió lốc ngồi thẳng, đối Khiếu Chiến sai sử một tiếng, đỡ. Đỡ ổn, đừng núp ních. Sau đó đem vạn độc linh thạch gác ở gió lốc đỉnh đầu, lại dùng tay phúc đè lại vạn độc linh thạch, đem đấu khí chậm rãi chuyển vào vạn độc linh thạch chung. Ở Nam Nhĩ Minh đấu khí thôi phát hạ, vạn độc linh thạch nở rộ ra hôi màu xanh biếc quang mang, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng xí. Gió lốc trong cơ thể độc đã chịu căn nguyên triệu hoán, sôi nổi hóa thành từng đợt sương mù dung nhập đến hôi màu xanh biếc quang mang chung. Dần dần mà, gió lốc trên mặt tử khí càng lúc càng mờ nhạt, bắt đầu có hồng nhuận chi sắc. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Đại hoàn toàn không hề có sương mù hướng hôi màu xanh biếc quang mang dung nhập, Nam Nhĩ Minh mới đưa vạn độc linh thạch từ gió lốc đỉnh đầu bắt lấy. Không có đâu khi giao hấn, vạn độc linh thạch hôi màu xanh biếc quang mang tẫn liễm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1145, 1152 áo đen quái nhân, 1. Ở mọi người chờ mong hạ, chỉ một lát sau, gió lốc mí mắt giật giật mở bừng mắt. Nhìn xem vây quanh chính mình mọi người, gió lốc ánh mắt mang theo rõ ràng mê mang, ta còn sống. Mọi người đều cười. Từ ảnh giận cười nói, đã chết còn có thể thấy chúng ta a. Chính là, Thanh Mục Nhi thấu thú nói, gió lốc ngươi đây là ở chú chúng ta cũng đều đã chết vẫn là như thế nào. Gió lốc cũng nở nụ cười. Ở tử vong tuyến thượng đi rồi một chuyến, gió lốc phát hiện tồn tại thật đúng là rất không tồi. Đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, không phát hiện có cái gì không khỏe. Gió lốc cảm kích lại vui đùa mà đối Nam Nhĩ Minh nói, cảm tạ nói ta liền không nói. Về sau vạn nhất ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, tốt nhất cùng phong có quan hệ, ta cứu ngươi. Nói cái gì? Nam Nhĩ Minh nhẹ lôi gió lốc một quyền, nói, không phải ta cứu ngươi. Ngươi chúng độc ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Không phải ngươi sẽ là ai? Gió lốc từng cái nhìn về phía mọi người, thấy thế nào như thế nào không cho rằng trừ bỏ Nam Nhĩ Minh còn có ai có thể giải độc. Hắn không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm, chẳng lẽ là Tiêu Viêm luyện chế ra cái gì giải độc linh dược. Nam Nhĩ Minh hướng gió lốc giơ giơ lên trong tay vạn độc linh thạch, này khối tinh thạch, có ấn tượng sao? Có chút quen mắt. Gió lốc nhớ rõ nhân hình sinh vật trên trán là có một khối như vậy hình dạng tinh thạch, nhưng đó là màu xám trắng, mà này một khối là hôi màu xanh biếc, hắn không dám xác định, chẳng lẽ là... Không sai. Nam Nhĩ Minh cười khanh khách gật đầu, trêu ghẹo nói, không thể tưởng được đi, là thiếu chút nữa đoạt đi tánh mạng của ngươi tinh thạch cứu ngươi mệnh. Thật đúng là không thể tưởng được. Thế sự quả nhiên khó liệu a. Gió lốc cảm thán. Đang nghe Nam Nhĩ Minh đối vạn độc tinh thạch giới thiệu sau lại không cấm kinh ngạc cảm thán. Nói như vậy, có này vạn độc linh thạch, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sợ cái gì khói độc tà trướng. Mọi người đều gật đầu. Nhưng thật ra Nam Nhĩ Minh giống có nói cái gì tưởng nói, nhưng giống như lại ngượng ngùng khải khẩu. Khiếu Chiến không vui mà liếc Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, có chuyện liền nói có dám thì phóng. Biệt nữ ngượng ngùng nhất mà giống cái đàn bà Nhi dường như. Đàn bà Nhi làm sao vậy? Thanh Mục Nhi không thích nghe, Khiếu Chiến ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng ở ta cùng tử ảnh trước mặt đàn bà Nhi đàn bà Nhi. Hừ, nếu không phải đàn bà Nhi tử ảnh, gió lốc hôm nay đã có thể mất mạng. Rồi sau đó nàng đắc ý mà cấp tử ảnh xử cái hạ giận ánh mắt, cũng mặc kệ Khiếu Chiến đứng ở nơi đó thẳng lúng túng, chuyển đối Nam Nhĩ Minh hỏi, Nam Nhĩ Minh. Nên không phải này khối vạn độc linh thạch còn có cái gì ẩn tình ngươi không đối chúng ta nói đi. Rốt cuộc là nữ nhân, tâm chính là thế. Nam Nhĩ Minh mãi luyện độc người, mà vạn độc linh thạch là từ độc chi căn nguyên sở ngưng. Vạn độc linh thạch đối với Nam Nhĩ Minh nhất định có lớn lao tác dụng. Ở mọi người ánh mắt cổ vũ hạ, Nam Nhĩ Minh mới thấp giọng nói, vạn độc linh thạch trừ bỏ có thể giải vạn độc ở ngoài, xác thật còn có một cái khác tác dụng. Luyện độc người chỉ cần lấy cao giai độc chi công pháp phối hợp, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên. Nam Nhĩ Minh không có nói thêm gì nữa, nhưng mọi người như thế nào còn có thể không rõ Nam Nhĩ Minh trong lời nói ý tứ. Nay vạn độc linh thạch tuyệt đối có thể đem Nam Nhĩ Minh chế tạo thành một cái dùng độc siêu cấp cao thủ. Chính là, một khi vạn độc linh thạch bị Nam Nhĩ Minh hấp thu, liền không hề có giải vạn độc năng lực. Khó trách Nam Nhĩ Minh hiểu ý ngứa đến không được lại rối rắm vạn phần. Long Ý ngây thơ nhất, cảm thấy này căn bản không phải cái gì vấn đề, cùng Nam Nhĩ Minh trở thành một cái dùng độc siêu cấp cao thủ so sánh với, mất đi một khối có thể giải vạn độc tinh thạch lại tính cái gì đâu. Hắn nơi nào nghĩ đến, có một khối có thể giải vạn độc bảo vật bản thân ý nghĩa cái gì. kia ý nghĩa mọi người đem bách độc bất xâm. Hắn không cho là đúng mà kiến nghị nói, nay có cái gì không tiện mở miệng. Độc bảo bối chính là của ngươi, cùng lắm thì chờ chúng ta lần này sau khi trở về ngươi lại hấp thu không phải xong rồi sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1146, 1153 áo đen quái nhân, nhị. Tiêu Viêm xoa long ý đầu đạm cười rộ lên, nghĩ nghĩ, hỏi Nam Nhĩ Minh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Thiếu xin hỏi. Vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên bị ngươi hấp thu sau, có thể hay không bị ngươi độc đồng hóa? Sao có thể? Nam Nhĩ Minh liên tục lắc đầu, ta độc sao có thể đồng hóa được độc chi căn nguyên? Độc chi căn nguyên chính là trong thiên địa vạn độc ngọn nguồn, ta độc bị nó đồng hóa còn kém không nhiều lắm. Cũng sẽ không biến mất đi. Đương nhiên sẽ không. Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên hiểu ra lại đây, Tiêu Thiếu ý của ngươi là đúng vậy, Tiêu Viêm ý tứ thực minh bạch. Nếu là vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên bị hấp thu sau tồn tại ở Nam Nhĩ Minh trong cơ thể, chẳng khác nào là vạn độc linh thạch chẳng qua thay đổi một chỗ, còn có cái gì hảo dối dám đâu. Nam Nhĩ Minh mặt đỏ lên, chính mình một cái sử độc, thế nhưng cũng chưa nghĩ thấu vấn đề này, xấu hổ nào. Thật đúng là ứng câu nói kia, để ý sẽ bị loạn. Bất quá này cũng không thể quái Nam Nhĩ Minh. Vạn độc linh thạch cũng không phải là giống nhau bảo vật, mà là tuyệt đối có thể xưng là độc giới thánh vật truyền thuyết chi vật, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên đối Nam Nhĩ Minh chỗ tốt hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung, Nam Nhĩ Minh như thế nào có thể làm được bình tĩnh. Chỉ cần có đả kích Nam Nhĩ Minh cơ hội, khiêu chiến khi nào buông tha quá. Lần này Nam Nhĩ Minh được như vậy thiên đại chỗ tốt, khiêu chiến đánh nội tâm thế Nam Nhĩ Minh cao hứng, nhưng nếu không đả kích một chút Nam Nhĩ Minh, hắn lại khó chịu đến hoảng. Nhìn Nam Nhĩ Minh kia hỉ không thắng hỉ, cầm lòng không đậu kích động dạng, khiêu chiến nghiêng về một bên liếc mắt một cái liền hết giận đều có chút thô Nam Nhĩ Minh, bắt đầu đả kích Nam Nhĩ Minh, ta nói ngươi hiện tại kích động cái mau à. Ân. Nam Nhĩ Minh cập mọi người đều nhìn về phía khiêu chiến, không rõ nguyên do. Khiêu chiến mặt hiện nói không rõ là tiếc nuối vẫn là vui sướng khi người gặp họa chi sắc, đầu hỏi Nam Nhĩ Minh, ta hỏi ngươi, bát tự có mấy hoa. Nam Nhĩ Minh không rõ khiếu chiến như thế nào có này vừa hỏi, do dự một chút mới trả lời, hai hoa à. Khiếu chiến nghẹn cười, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng hỏi, nào hai hoa. Khiếu chiến hỏi rất có ý vị, khẳng định cùng vạn độc linh thạch có quan hệ, nhưng Nam Nhĩ Minh trong lúc nhất thời không nghĩ ra khiếu chiến như vậy hỏi hàng nghĩa, đốn một lát vẫn là trả lời, một phiết, một mại. Khiếu chiến lập tức đề cao giọng, ngươi còn biết có một phiết còn cần có một mại mới là bát tự à. Rồi sau đó không đợi Nam Nhĩ Minh lúc này đã ý thức được cái gì, bùm bùm liền nói mang hỏi tới, chính ngươi nói, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên cần lấy cao giai độc chi công pháp phối hợp, ngươi độc công là cái gì cấp bậc? Ý giai? Ý giai không phải cao giai đi. Không có cao giai công pháp, ngươi như thế nào hấp thu? Ngươi nói, ngươi như thế nào hấp thu? Nam Nhĩ Minh bị khiếu chiến hỏi đến vui mừng toàn vô, thay thế chính là vẻ mặt tạm đạm. Đúng vậy. Thượng chỗ nào đi tìm cao giai độc chi công pháp A. Nam Nhĩ Minh không đi dít lên chiến đối hắn cố ý đả kích kỳ thật hắn biết khiếu chiến là ở cố ý đả kích hắn, nhưng khiếu chiến đả kích cũng là sự thật. Đấu đế đại lục am hiểu dùng độc đấu đế cũng không nhiều, đạt tới tông sư cấp bậc càng là thiếu chi lại thiếu. Này chính yếu nguyên nhân chính là cực độ khuyết thiếu cao giai độc chi công pháp hắn chỉ có hám than, thức quậy hoài. Xem ra... ta cái này di động vạn độc linh thạch là làm không được đả kích tới rồi Nam Nhĩ Minh, khiếu chiến phá. Lệ vui vẻ, nhưng xem Nam Nhĩ Minh như thế vẻ ngoài, khiếu chiến lại rất là băn khoăn. Hắn vốn định cười ha ha, lại cười không nổi. Bất quá, bị tử ảnh trách cứ mà bẹp miệng ngoan trừng liếc mắt một cái, vì làm không khí một lần nữa trở nên vui sướng lên, hắn vẫn là ha ha mà cười, chẳng qua cười đến khô cằn. Hắn đem thượng Nam Nhĩ Minh đầu vai tùy tiện nói. Hảo hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đều a miệng tiện được rồi đi. Một quyển cao giai độc chi công pháp mà thôi, có thể là bao lớn vấn đề. Quay đầu lại tiêu ép tờ 8 bờ mịch thiếu làm đại tiểu thư chuyên môn cho ngươi tổ chức một hồi đấu kỳ đấu giá hội, một hồi không được liền hai chàng, tổng có thể đảo đến một quyển. Chưa xong còn tiếp. Chương 1147, 1154 áo đen quái nhân, tam. Nam Nhĩ Minh ép tờ giờ giờ cờ 8 ve tức giận mà trắng dã khiếu chiến liếc mắt một cái, đấu kỹ đấu giá hội tổ chức rất nhiều lần, ngươi có từng gặp qua cao giai độc chi công pháp? Liền cao giai độc chi đấu kỹ đều hiếm thấy. Không xuất hiện không đại biểu không có. Trước kia không xuất hiện không đại biểu về sau cũng sẽ không xuất hiện. Tiêu Viêm an ủi Nam Nhĩ Minh nói. Nhưng cao giai quá mức nghĩa rộng, thế giai trở lên đều nhưng xưng là cao giai. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, hỏi, sách cổ thượng có hay không cụ thể nói, hấp thu vạn độc linh thạch độc chi căn nguyên yêu cầu cái gì cấp bậc công pháp phối hợp. Nam Nhĩ Minh nói, thế giai trung cấp miễn cưỡng có thể. Muốn hoàn toàn hấp thu, yêu cầu thế giai cao cấp. Như vậy cao yêu cầu. Nay hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước, mọi người đều bị đào hút khẩu khí. Mọi người vốn tưởng rằng, có thế giai sơ cấp liền không sai biệt lắm, thế giai trung cấp như vậy đủ rồi, ai thừa tưởng, thế nhưng muốn thế cấp cao cấp phối hợp mới có thể hoàn toàn hấp thu. Mọi người ở đấu đế đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nghe nói qua có thế giai cao cấp độc chi công pháp hiện thế, liền thế giai trung cấp cũng như lông phượng sừng lần. Phụ dung sớm nở tối tàn sau liền không biết rơi vào rồi ai tay. Bất quá Tiêu Viêm ở trong lòng đã đem thế giai trung cấp vứt bỏ. Giống vạn độc linh thạch như vậy tuyệt vô cận hữu tuyệt thế bảo vật, nếu không thể lớn nhất trình độ lợi dụng, chẳng phải là đạp hư. Chẳng phải là phí phạm của trời sao. Nếu thật sự không có thế giai cao cấp độc chi công pháp, mua một quyển thế giai sơ cấp hoặc trung cấp thỉnh trạm lao hỗ trợ cải tạo thăng cấp chính là. Tiêu Viêm trong lòng chắc chắn, nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biện pháp tổng hội có. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Hiện tại nhân hình sinh vật đã chết, khó nói phương xa lúc trước xôn xao có thể hay không lại lần nữa xuất hiện, Tiêu Viêm nhưng không nghĩ ở vào không rõ nguy hiểm bên trong. Mọi người rời đi này phiến đầm lầy mà, thật cẩn thận về phía trước phương tiến lên, không ngừng thăm hỏi chung quanh, cảnh giác có khả năng đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Tuy rằng như vậy tiểu tâm đi trước tốc độ sẽ thong thả không ít, nhưng hội an toàn rất nhiều. 7 ngày đảo mắt tức quá. Theo càng ngày càng thâm nhập, bốn phía hoàn cảnh trở nên càng thêm ẩm ướt, âm trầm, còn yên tĩnh, làm người tự đáy lòng dâng lên không thoải mái cảm, mọi người thần kinh càng thêm căng chặt. Đột nhiên, xám xịt sương mù hải phía trước truyền đến mơ hồ thấp minh thanh, phảng phất là ưu hồn đang khóc. Tiêu Viêm chạy nhanh chi khởi lỗ thai nhíu mày lắng nghe. Ngay sau đó liền sắc mặt đại biến. Gió lốc nhắc nhở thanh cũng đúng lúc vang lên, có địch tình. Liền vào lúc này, sương mù trong biển như tia chớp phóng tới một đạo vũ tiễn dường như màu đen quang ảnh. Gió lốc tay mắt lanh lẹ huy kiếm cách hạ, bắn ra vài giờ hỏa tinh. Hảo cường. Gió lốc cánh tay lại có chút tê mỏi. Túi người nhặt lên, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, căn bản không phải vũ tiễn, mà là một cây đen nhánh như mực linh vũ. Suy suy, lại là lưỡng đạo thanh âm vang lên. Lưỡng đạo màu đen quang ảnh căn màu đen linh vũ cuốn động hôi mông sương mù trình lưỡng đạo khí xoáy tụ bắn về phía mọi người. Tiêu Viêm hận nhất loại này lệnh người khinh thường đánh lén hành vi, thiên hỏa tuyên cổ thức lập tức bổ ra lưỡng đạo hỏa lãng cuốn rơi xuống hai căn màu đen linh vũ, cũng đem phía trước sương mù nháy mắt chứng làm. Người đánh lén bại lộ ở mọi người trong mắt. Đó là một đoàn màu đen ngọn lửa. Mông lung chung chỉ có thể mơ hồ nhìn ra như là một con gần 2 mét cao loài chim bay. Loài chim bay phát ra khặc khặc cười quái dị, trên người tràn ngập ngọn lửa bắt đầu mấp máy, thực mau hóa hình thành một cái cường tráng người tới, người mặc màu đen trường bào, mặt mang hộ cổ màu bạc mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra nhĩ, mũi, miệng cùng một đôi tế phùng đôi mắt. Nhưng mọi người cảm ứng không ra cái này áo đen quái nhân thực lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1148 1155 áo đen quái nhân, 4. Ma thú tới rồi 5 sao đều có thể hóa thành hình người, có một ít ma thú vì săn thực, có thể mượn dùng một ít đồ vật che giấu chính mình hơi thở. Không dám nói cái này áo đen quái nhân có phải hay không mượn dùng nó màu đen ngọn lửa ẩn tàng rồi hơi thở, Tiêu Viêm ra tiếng thử, các hạ đánh lén ta chờ là có ý tứ gì. Áo đen quái nhân nhìn Tiêu Viêm, cũng không có nói lời nói, chỉ đổ thừa cười một tiếng liền tay trong người trước nắm chặt. Nháy mắt đem một đoàn màu đen ngọn lửa ngưng tụ thành một trương trường cung, ngay sau đó trương cung cài tên, thực tùy ý mà đối Tiêu Viêm bắn ra một chi màu đen vũ tiễn. Này, đó là nó cấp Tiêu Viêm trả lời. Tiêu Viêm tiện tay huy thức liền đem phóng tới vũ tiễn đẩy ra. Vũ tiễn nghiêng cắm trên mặt đất sau hoàn nguyên này tướng mạo sẵn có, vẫn là một cây màu đen linh vũ. Một cái rác rưởi điểu nhân cũng dám như vậy kiêu ngạo, lao tử một quyền nổ nát nó. Cũng không thấy áo đen quái nhân tên bắn lén có bao nhiêu đại uy lực, khiếu chiến sở hữu cảnh giác đều biến thành khinh thường, hắn như ra thang đạn pháo hướng áo đen quái nhân vọt mạnh mà đi. Áo đen quái nhân vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến khiếu chiến ly nó chỉ hơn 10 mét, nó trong mắt mới nhấp nhoáng một mặt đắc ý cười, màu đen ngón tay nhanh chóng đáp thượng màu đen trường cung, một chi màu đen vũ tiễn rời cung mà ra. Này một mũi tên, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều viễn siêu phía trước. Cũng may màu đen vũ tiễn bắn ra khi có một đạo 52V đúc tờ hắc ảnh, cũng may khiếu chiến phản ứng còn tính nhanh chóng, màu đen vũ tiễn lao nhanh mới vừa bắn tới khiếu chiến cổ trước. Khiếu chiến vừa lúc theo bản năng đầu hướng tả lệch về một bên, sắc bén mũi tên tiêm xoa khiếu chiến vai phải bắn tới. Khiếu chiến kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng áo đen quái nhân lại phóng tới một mũi tên. Này một mũi tên, vẫn như cũ mau, mũi tên mới rời cùng, đã bắn gần khiếu chiến tả thiên đầu. Này một sát, khiếu chiến liền mồ hôi lạnh đều mạo không ra, trong đầu trống rỗng, chỉ bằng bản năng giơ lên hữu quyền tre ở phía trước. Nhưng này một mũi tên vẫn chưa bắn chung khiếu chiến. Phanh một tiếng, đấu khí dao động cuồng bạo thổi quét, khiếu chiến sở chạm chỗ nước xuất đạo nói cái khe, khiếu chiến cả người bị sốc phi vài chục trượng. Như vậy một mũi tên, há là khiếu chiến tiếp được. Là Tiêu Viêm đúng lúc thi triển ngàn thước vô ảnh, lấy 999 thước hợp nhất một thước ngự hạ áo đen quái nhân này mau mà ngoan một mũi tên. Nếu không có Tiêu Viêm ra tay, này một mũi tên chỉ sợ liền sẽ muôn khiếu chiến mệnh. Hai mũi tên tuy không có kết quả, áo đen quái nhân lại không vội bực, nó vẫn là như vậy đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toàn là coi khinh, còn có đắc ý mọi người lúc này có thể đại khái phán đoán ra áo đen quái nhân thực lực. Nó bắn khiếu chiến hai mũi tên rõ ràng chưa hết toàn lực, nhưng Tiêu Viêm mạnh nhất đấu kỹ cũng chỉ là cùng nó đệ nhị mũi tên chiến thành ngang tay, cho nên nó thực lực tuyệt không ở Tiêu Viêm dưới. Hơn nữa, nó phía trước mấy mũi tên rõ ràng là cố ý yếu thế. Mục đích chính là muốn cho Tiêu Viêm đám người cảm thấy khinh thường, sau đó nó lại chọc giận Tiêu Viêm đám người, ở Tiêu Viêm đám người cho rằng có thể ổn bắt lấy nó khi thi triển sát thủ. Hào một cái âm hư ra hỏa. Thường chơi miêu diễn lao thử. Tiêu Viêm hỏa lớn. Hỏa lại đại, cũng không dám đại ý mắt thấy áo đen quái nhân hai tay thượng màu đen ngọn lửa quấn quanh dựng lên, giơ tay gian hướng huyền thượng một lần đáp bảy căn linh vũ, Tiêu Viêm cái chán hồng quang chợt lóe. Một thanh huyết sắc tiểu kiếm chợt lóe lướt qua. Áo đen quái nhân trong mắt coi khinh cùng đắc ý còn ở đâu, phảng phất nó đã thấy được ngay sau đó Tiêu Viêm một chúng luống cuống tay chân trường hợp, liền đột nhiên ánh mắt ngẩn ngơ, sở hữu động tác đều dừng hình ảnh. Nhưng ở áo đen quái nhân ngây người kia một sát, nó bảy căn linh vũ đã bắn ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1149, 1156 áo đen quái nhân, nam. Nay một bắn bảy mũi tên. Chính là áo đen quái nhân tuyệt kỹ chi nhất, tên là Thất Tinh Liên Châu, bắn ra khi huyền vang như sấm, mũi tên ra như điện, khí thế thẳng tiến không lùi, chi chi đều có Tiêu Viêm ngự hạ kia một mũi tên uy lực. Chỉ là bị Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ liên can nhiễu, này tốc này uy này thế đều đại đánh chết khấu. Nhưng tuy là như thế, này chính xác cũng một chút không kém. Khiếu chiến mới đứng vững, trong cơ thể thượng ở các loại cuồn cuộn, một chi màu đen vũ tiễn đã gào thét tới. Khiêu chiến sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng thôi phát ra hoàng kim chiến giáp đem thân thể bọc đến kín mít. Mới vừa lĩnh giáo áo đen quái nhân vũ tiễn uy lực, khiêu chiến biết rõ, chính mình mặc dù có hoàng kim chiến giáp hộ thân, cũng khó có thể chịu đựng trụ này chi vũ tiễn. Nhưng hắn còn có khác biện pháp sao? Không có. Vũ tiễn tốc độ mặc dù đại đánh chết khấu, đối thân hình không đủ nhanh ép vê đút tờ 8 xỉ không nhẹn hắn tới nói cũng thế tới quá nhanh, hắn chỉ có ngạnh kiêng. Màu đen vũ tiễn bắn ở hoàng kim chiến giáp thượng. Hoàng kim chiến giáp kia lộng lấy quang mang một trận chấn động, nháy mắt tức cảm đạm, bị vũ tiễn bắn trúng chô vỡ toang ra mật ma thật nhỏ cái khe. Cư nhiên chỉ là hoàng kim chiến giáp bị thương, mà không phải liền giáp dẫn người cùng nhau bị phá hủy. Khiếu chiến không dám tin tưởng. Khiếu chiến tại đây một khắc có một loại sống sót sau tai nạn hư thoát, phảng phất là vừa ở địa ngục chi môn đi rồi một chuyến giống nhau. Áo đen quái nhân Thất Tinh Liên Châu bảy chi vũ tiễn mãi đồng thời bắn ra, cũng không trước sau chi phân. Cùng lúc đó, những người khác cũng đồng thời bị vũ tiễn công kích. Bất quá cùng khiếu chiến bất đồng, trừ bỏ Tiêu Viêm, những người khác đều chưa tự mình cảm thụ qua áo đen quái nhân vũ tiễn uy lực, cho nên tâm lý thượng đối phóng tới vũ tiễn cũng không có bao lớn sợ hãi cảm. Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý đồng thời ra thương, âm u kinh thần thương cùng điện mang du tẩu kim thương phân biệt liêu hướng bắn về phía chính mình vũ tiễn. Kinh thần thương vén lên vũ tiễn đồng thời cũng bị vũ tiễn lực đạo đẩy ra, Nam Nhĩ Minh lảo đảo vài bước mới vừa rồi đứng vững, trên mặt lại hồng lại bạch. Long Ý kim thương treo chọc khai vũ tiễn khi cũng bị vũ tiễn lực đạo đẩy ra, nhưng Long Ý chỉ là cơ cơ thân mình, hai tay chấn ma đến mặt đỏ lên. Ma Tử Ảnh cùng gió lốc tắc đã tránh khỏi bắn về phía bọn họ vũ tiễn, cũng phân tả hữu hướng áo đen quái nhân tật lược mà đi. Đây là Tử Ảnh cùng gió lốc cùng Tiêu Viêm chi gian ăn ý. Tiêu Viêm cái chán chợt lóe hồng quang thi triển tâm kiếm, hai người bọn họ liền động. Tử Ảnh thân mau như mị, có thể tránh đi áo đen quái nhân vũ tiễn chẳng có gì lạ. Nhưng gió lốc cũng không Tử Ảnh như vậy nhanh nhẹn thân pháp, dùng cái gì cũng có thể tránh đi đâu. Là bởi vì Thanh Mộc Nhi. Có Tiêu Viêm tại bên người, Thanh Mộc Nhi hoàn toàn không lo lắng cho mình an toàn. Nàng trường tiên vung quấn lên bắn về phía gió lốc kia chi vũ tiễn. Màu đen vũ tiễn lại tật lại mánh, bị một cái roi mềm quấn quanh đi lên hoành kéo, cũng mất đi trước bắn lực đạo. Nếu hai chi vũ tiễn đều là bắn về phía chính mình, Tiêu Viêm chỉ cần thi triển phong quá vô ngân có thể tránh đi. Nhưng trong đó có một chi bắn về phía Thanh Mộc Nhi, hắn không thể tránh. Thân mình vừa chuyển, sau lưng cốt cánh triển khai, liền đem hai chi vũ tiễn nhẹ nhàng chặn lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này Tử Ảnh cùng gió lốc đã tới gần áo đen quái nhân, trong tay lưới dao sắc bén ở áo đen quái nhân song lạc hạ thọc ra vài cổ xá mục đích đỏ thắm như chú. Không phải hai người bọn họ không mà áo đen quái nhân cổ, thật sự là che chở áo đen quái nhân cổ màu bạc mặt nạ quá mức cứng cỏi, hai người bọn họ căn bản không thể hoa khai, mới không thể không chuyển thọc áo đen quái nhân lạc hạ. An đau dưới, áo đen quái nhân từ giải ra trung thanh tỉnh lại đây, thân như quỷ mị tật lược khai đi, thân pháp chi diệu không thua gì Tử Ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1150, 1157 áo đen quái nhân, 6. Xem ra, áo đen quái nhân vật lý phòng ngự cũng không phải rất mạnh. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi sắc thật, nếu nó vật lý phòng ngự đủ cường. Nó màu bạc mặt nạ gì dùng nhiều ra một cái hộ cổ công dụng. Nếu nó vật lý phòng ngự đủ cường, há tất hóa thành hình người chơi cung tiễn. Đã sớm cậy vào này cường đại thực lực vọt mạnh lại đây. Tuy rằng vài đạo đao thương thượng không thể đối này tạo thành bị thương nặng, nhưng thức hải bị xâm cùng thân thể bị thương đối áo đen quái nhân tới nói, không thể nghi ngờ là nó không hề nghĩ ngợi quá ngoài ý muốn, là cực đại sỉ nhục. Áo đen quái nhân tức giận mà phát ra khặc khặc quái giống. Toàn thân màu đen ngọn lửa bạo trướng, bừng bừng phấn chấn ra lệnh chúng nhân đột nhiên thấy có chút khí khẩn cường đại đấu khí uy áp. Có thể làm Tiêu Viêm đều lược cảm khí khẩn, này, tuyệt phi bắt tinh dưới thực lực có thể làm được. Nhưng mọi người ở đại náo đan điện chủ điện khi từng cảm thụ quá huyết ma nhất tộc tứ trưởng lao đấu khí uy áp, trước mắt này áo đen quái nhân đấu khí uy áp rõ ràng so tứ trưởng lao lược nhược một chút. Xem ra, áo đen quái nhân hẳn là mới vừa đột phá đến bát tinh hoặc là một chân mới vừa bước vào bát tinh ngạch cửa. Đây là Tiêu Viêm mọi người chứng kiến đến quá cấp bậc cao nhất ma thú. Nhưng chính là như vậy một cái cao cấp ma thú, thế nhưng còn sử hạ tam lạm đánh lén kỹ xảo. Tiêu Viêm giận sôi máu, cái trán hồng quang liền lóe, liền phát 7 cái huyết hồng tiểu kiếm. Bát tinh sơ cấp hoặc chuẩn bát tinh ma thú, xuống tay không ngoan không được a. Nhưng màu đen ngọn lửa bạo trướng sau, mặc dù là 7 cái huyết hồng tiểu kiếm đâm vào thức hải, áo đen quái nhân cũng không có giống Tiêu Viêm cho rằng như vậy ngây ra như phóng, mà là ánh mắt thanh minh về phía Tiêu Viêm đầu lấy không cho là đúng liếc mắt một cái. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, 7 cái FV.GQ3 hệ huyết sắc tiểu kiếm tiến vào áo đen quái nhân thức hải sau, tao ngộ rồi 7 thốc màu đen ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa cũng không có tầm thường ngọn lửa nóng cháy, mà là mang theo thấu cốt tấm lãnh. Huyết sắc tiểu kiếm ở này thật mạnh bao vây hạ năng lượng dần dần tiêu diệt, cũng không có làm áo đen quái nhân đã chịu cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này Tử Ảnh cùng gió lốc đã tật phát qua đi. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén xuyên qua màu đen ngọn lửa đã là chạm được áo đen quái nhân áo đen. Áo đen quái nhân thân hình vừa động liền cùng hai người kéo ra khoảng cách, tay kéo dây cung, cung như trăng tròn, 7 căn màu đen linh vũ ô long lánh mà nhắm ngay chính hướng nó vọt tới Tiêu Viêm. Hắc cung bay lên đằng màu đen ngọn lửa có vẻ phá lệ cuồng bạo. Tiêu Viêm linh hồn công kích làm áo đen quái nhân trong lòng sinh ra kiêng kỵ, nó chỉ cần giải quyết mọi người chung mạnh nhất Tiêu Viêm, những người khác ở nó trong mắt bất quá là mấy đĩa ăn sáng mà thôi. Nhưng Tử Ảnh cùng gió lốc há có thể làm áo đen quái nhân dễ dàng đối đang ở giữa không trung Tiêu Viêm ra tay. Hai người thân hình hóa ảnh tật lược hướng áo đen quái nhân, đấu khí thôi phát lưới dao sắc bén nổ bắn ra ra lộng lấy bắt mắt quang mang. Đã chịu tử ảnh cùng gió lốc nhận mang quấy nhiễu, áo đen quái nhân không thể không lại sau này lược, biên sau lược biên chú ý Tiêu Viêm hành động. Nó nhạy bén mà chú ý tới, Trinh Tật nhằm phía nó Tiêu Viêm thân hình chợt dừng một chút, khóe miệng ngậm thượng ý vị thâm trường ý cười khi trên trán có hồng quang chợt lóe. Áo đen quái nhân trong lòng căng thẳng, cho rằng Tiêu Viêm là trò cũ trọng thi lại đối nó thi triển linh hồn đấu kỹ, vội ở thức hải trung điều động ra một mảnh màu đen ngọn lửa bày ra tầng tầng phòng ngự. Nhưng nó không có chờ đến huyết sắc tiểu kiếm xâm lấn, chờ đến lại là Tiêu Viêm một cái ra tốc lại cấp lược mà đến thân ảnh. Miêu diễn lao thử. Lao tử lúc này mới kêu miêu diễn lao thử. Tiêu Viêm sẽ không ngốc đến rõ ràng biết tâm kiếm đối áo đen quái nhân không có hiệu quả còn lại đi thi triển. Hắn phải thử một chút áo đen quái nhân cận chiến thực lực, thiên hỏa tuyên cổ thức vào đầu đánh xuống. Thất tinh lúc đầu mà thôi. Áo đen quái nhân mắt dạng khinh miệt chi sắc, cử cung đón đỡ. Màu đen ngọn lửa ngưng tụ thành cung trợn càng thêm ngưng thật, không lưng thượng hiện ra một đạo lóe kim loại ánh sáng phượng hình đồ án. Chưa xong còn tiếp.